Chương 3946, các thú thú sôi trào, 2. Bởi vì Vân Lam thực lực hiện tại đã cao hơn Hắc Hỏa, cho nên tự nhiên có thể biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Cầu bí cảnh ngươi một cái cầu mới không sai biệt lắm. Hắc Mộc Đầu là cái gì? Làm nhìn một chút bên cạnh những cái kia cao đoan lộ thiên nhà hàng, bên trong giống như tại cử hành cái gì tiệc tối. Vân Lam nhìn một chút mình và Hắc Hỏa cái này cách ăn mặc có chút im lặng. Không làm được, có nên đi vào hay không trộm hai bộ y phục mặc một chút được rồi, vạn nhất bị phát hiện lời nói liền khó nói. Đặc biệt là Hắc Hỏa bộ dáng này, đi ra ngoài quá quỷ dị. Người ở chỗ này chờ. Đột nhiên, Vân Lam nhìn xem Hắc Mộc nói. Người đi nơi nào? Hắc Mộc lập tức bắt lấy Vân Lam quần áo, không muốn hắn đem tự mình một người nhét vào trận banh này bí cảnh. Ta đi tìm hai thân điệu thấp một chút quần áo trở về. Vân Lam vừa nói một bên liền hủy đi tóc mình, sau đó hướng bên cạnh lầu chót lóe lên liền biến mất. Hắc Mộc nhìn một chút Vân Lam rời đi bóng lưng, liền tiếp tục ngơ ngác đợi tại nguyên chỗ, nhìn xem biển quảng cáo ngẩn người. Lúc này Vân Lam tốc độ cực nhanh, nàng ẩn thân màu đen bên trong, dùng mắt thường đều bắt không đến tốc độ. Nghĩ nghĩ mình bây giờ cái bộ dáng này, được rồi, vẫn là đi mua hai bộ A móc ra bản thân thẻ ngân hàng, gọi quân trưởng thay mình một lần nữa làm tan thân phận tin tức. Cho nên liền xem như tại hiện đại, nàng cũng là tiểu phú bà. Nhìn một chút dưới đường phố mới cửa hàng, Vân Lam trực tiếp tìm một ngõ nhỏ rơi xuống, sau đó đánh giá trên người mình quần áo. Tóc nàng đã buông ra, ăn mặc cổ trang tương đối giản lược rộng rãi phong cách, thiên hướng về giày đặc hệ cả có phong. Cho nên Vân Lam sửa sang lại một chút liền đi ra ngoài, đồng thời đem bên ngoài tận lực truyền đạt tới trong không gian. Đưa cho chính mình các thú thú nhìn xem bản thân cố hương. Quả nhiên, trong không gian liền chuyển đến xôi trào thanh âm. Thao thiết, chủ nhân, ngài không có việc gì rồi? Hắc Hỏa, chủ nhân, hoa hoa hoa hoa hoa, người ta muốn đi ra ngoài. Ngân Long, ngươi mới vừa đi ra còn muốn đi ra ngoài, xếp hàng đi. Thực nhân Đằng Mạn, chủ nhân, nơi này là nơi nào a? Thật kỳ quái, đều không có cái gì thực vật. Độc Nhãn Thú. A, trên đường cái kia tại sao cùng ta giống như? Vân Lam nhìn xem bên cạnh một cái độc nhãn thú đại búp bê, chính bị một đám tiểu hài tử vây quanh hình ảnh, không khỏi khỏe miệng giật một cái nói, cái kia là búp bê, bên trong là nhân loại trang phục. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, kia là cái gì? Chủ nhân, cái kia xuyên xuyên, giống như ăn ngon a? Chủ nhân, bên cạnh quái thú tốc độ thật nhanh, bắt một cái mau tới cho chúng ta chơi đùa. Vân Lam. Cái kia là xe, không là quái thú, là có chu. Để cho nàng đi trên đường cái bắt một chiếc xe, chờ một lúc nàng cũng sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. À, lúc này, Vân Lam trong đầu đã tích đầy đông đảo thú thú mơ y la thanh âm. Ngân Lang, chủ nhân, trên đường cái tốt nhiều không mặc quần áo mỹ nhân nhi a, coi ta ra ngoài đi. Tử mỹ hổ thanh âm truyền đến, ngươi dám? Ngân Lang, ô hô đừng đưa nở dê nà nở lỗ thai, không dám, không dám. Chúng thú. Ha ha ha ha, Vân Lam bất đắc dĩ, không tiếp tục để ý bọn chúng, mà là trực tiếp đi vào một nhà cửa hàng. Thấy được nàng, cô bán hàng thân thiết nói, hoan nghênh quang lâm. Chẳng qua là nhìn nhiều Vân Lam y phục trên người một chút, có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có biểu hiện cái gì. Dù sao Vân Lam trên người váy cảm nhận thoạt nhìn phi thường tốt, chi tiết cùng theo thu A cũng rất cao bưng giống thuần thủ công cùng tơ tạm, cho nên cô bán hàng coi như nhiệt tình. Ngài muốn tuyển cái dạng gì quần áo đâu? Cô bán hàng nói. Chương 3947, Hắc Mộc không thấy, 3. Ách, cho ta tùy ý chọn hai kiện á, ta muốn đưa ta để mua một bộ nam trang. Vân Lam nói. Tốt, không biết nữ sĩ muốn cái gì kiểu dáng đâu? Đệ đệ của ngài mã số lại là bao nhiêu đâu? Hôm nay là lễ tình nhân, có thể có ưu đại á? Cô bán hàng nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói. Gần nhìn Vân Lam, lúc này thấy nàng làn da không tì vết chút nào. Thầm nghĩ cô gái khách nhân này đại khái là đánh thủy thanh cùng thủy quang châm loại hình A, bằng không thì làn da làm sao xinh đẹp như vậy. Vân Lam có thế không để ý người khác nghĩ như thế nào, cu nở dê không có để ý hôm nay cái gì ngày lễ. Nàng ánh mắt đại khái ở toàn bộ trong tiệm quét qua, liền chỉ một đầu lụa trắng lục sắc thêm hoa hồng vê lĩnh bánh ngọt tay áo phục cổ váy dài, sau đó vừa chỉ phía trên mang theo một bộ áo sơ mi phối hợp màu xám đồ hàng len bên ngoài bộ quần áo nói. Giúp ta đem hai cái này kiện đóng gói a, ta thời gian đang gấp. Nghe nói như thế, cô bán hàng lập tức vui vẻ nói, tiểu thư mắt thật là tốt đâu, cái quần này là chúng ta năm nay cao đính bên trong đặc biệt nhất một cái đâu, bất quá lại có rất ít người có thể khống chế loại hoa này sắc cho nên liền lưu lại. Vân Lam mới không để ý tới nàng cái gì cao đính không cao đặt trước, nói thẳng, trả tiền A ngay sau đó, trực tiếp đi tới quầy thu ngân quét thẻ. Vân Lam còn lo lắng có lẽ soát không, bất quá may mắn, trả tiền thành công. Vân Lam vô ý liếc một cái biên lai, cái quần này thế mà 1,5 vạn. Cơ mờ nờ lòng đang dỉ máu, bất quá đang nghĩ đến bản thân không gian vậy được xếp thành chồng bảo tàng về sau mới đỡ một ít. Chỉ bất quá vừa đi đến cửa nhìn một chút bản thân một thân, sau đó liền trở về nói, mượn dùng một chút phòng thử áo, ta thay y phục trở về. Cô bán hàng lập tức nhiệt tình nói, đương nhiên không có vấn đề. Vân Lam là sợ chờ một lúc còn được đến chỗ tìm thay quần áo địa phương, thế là trực tiếp bỏ đi cổ trang, đem cái này bộ váy mặc vào người. Nguyên lai là một cái đuôi cá, bất quá nàng không hiện thai dù cho hơn 3 tháng cũng nhìn không ra làm sao đi ra. Lúc này váy chỉnh thể màu lót là màu xanh quân đội hơi tối, nhưng là bên ngoài lại là phần lớn màu đỏ nhạt hoa xấu hổ. Màu đỏ thêm lục sắc không có cực kỳ tục khí, ngược lại là 10 điểm phục cổ. Phía sau lưng có chu tờ nửa lộ lưng, phía trước cũng là nhàn nhạt vê cổ, ống tay áo cũng là bên trong dài, trên cánh tay bộ phận là bình thường. Đến lấy cổ tay nơi đó liền triển khai hoa loa kèn bánh ngọt cấp độ, phảng phất cung đình cảm giác, đại khí đẹp vô cùng. Vân Lam không có nhìn nhiều, trực tiếp đi ra phòng thử áo. Lập tức, liền kinh diễm rất nhiều người. Thế nhưng là Vân Lam cũng không có nhìn trước bất kỳ ai, trực tiếp phù hợp cô bán hàng nói câu tạ ơn, liền cất bước đi ra. Đằng sau rất nhiều khách hàng đều nghị luận ầm ĩ, đây sẽ không là vị nào mình tinh ác không? So minh tinh mới xinh đẹp được không ngũ quan đó còn giống tồn tự nhiên đồng dạng. Làm sao ngươi biết hiện tại ai còn không hơi chỉnh A Thiết đương nhiên biết rõ, giả ta thế nhưng là một chút liền có thể nhìn ra. Đằng sau lại bắt đầu chậm rãi nghị luận đến bảo dưỡng phía trên đi. Mà Vân Lam thì là đem đồ vật bỏ vào bản thân không gian, cuối cùng vượt nóc băng tường thuấn di đến vừa rồi cao ốc biển quảng cáo vị trí. Lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa nhìn đồng hồ, nàng tổng cộng mới hao tốn nửa giờ. Chỉ bất quá đạt tới biển quảng cáo thời điểm, vợ y ma không nhìn thấy hắc một thân ảnh hỏng bét cái này nha đến cùng đi đâu. Vân Lam lo lắng. Ngay sau đó liền dùng thấu thị quét mắt chung quanh, cuối cùng vậy mà tại bên cạnh lộ thiên yến trong hội đại sảnh thấy được hắc một. Lúc này, hắn đang bị người bao quanh, hiếu kỳ nghiên cứu. Còn có hai vị nhân viên phục vụ đứng ở hắn bên cạnh nói gì đó. Hỏng bét. Vân Lam thân ảnh nhảy lên. Sau đó trực tiếp ẩn thân tiến nhập lộ thiên nhà hàng. Chương 3948, gọi Miên Dương tới, 4. Hắc Mục đứng ở xa hoa trong phòng yến hội ở giữa, lúc này cái này bên trong đang cử hành thượng lưu xã hội giao tế vũ hội. Chỉ bất quá bởi vì hắn xuất hiện, rõ ràng chung quanh vũ hội bị cắt đứt. Người chung quanh toàn bộ xì xào bàn tán nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo cũng là trêu tức, để cho Hắc Mục không khỏi nhíu mày. Mà lúc này bên cạnh hai vị nhân viên phục vụ nhìn lên trước mặt mặc giống dã nhân một nửa quần áo, trên người không biết là trang cái gì phát sáng vật đồng dạng toàn thân sát khí nam tử sau đó thận trọng nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có thẻ khách quý không? Vị tiên sinh này, nếu như không có thẻ khách quý mà nói, ngài liền phải rời đi nơi này. Hắc hỏa mày nhíu lại càng thêm không vui, nếu như không phải nơi này là Vân Lam cô hương, hai người kia có thể hay không mạng sống vẫn là biết rõ một vấn đề. Ồn ào, đám người. Hắc hỏa lăng lệ mắt nhìn hai người phục vụ viên nói. Nghe được hắn lời nói, hai người phục vụ viên một mặt khó xử. Còn bên cạnh một chút khách nhân lại là nhịn không được nghị luận ầm ĩ nói, người này không phải là cái kẻ ngu a, ta xem có khả năng cũng không biết trên người trang cái gì vật sáng mặc như cái dã nhân. Kim đỉnh cao ốc kiểm an, thực là càng ngày càng kém. Chính là, người như vậy cũng có thể trà trộn vào đến. Bất quá mặt mũi này lớn lên còn thật là dễ nhìn, ngược lại là có thể lưu lại phương thức liên lạc. Một chút giàu bà mập nhỏ giọng sắc mị mị nói. Hắc Mộc sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hắn không biết thẻ khách quý là cái gì, thẻ đám người này cái gọi là lúc rời đi cầu bí cảnh sao không được, hắn còn muốn ở lại chờ Vân Lam. Mà lúc này, một cái ghế sofa nơi hẻo lánh, ăn mặc câu phục nam nhân huệ vải ngồi ở chỗ đó, hắn ngũ quan cũng là 10 điểm tuấn mỹ. Hẹp dài con mắt nhìn xem nơi này một màn có chút ý vị thâm trường. Người kỳ quái, có ý tứ. Tư Thành, ngươi nói người này rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện phá hủy ngươi yến hội? Ngươi vợ Ima QNZ không phát giận bên cạnh một cái nam nhân đồng dạng nói. Nghe nói như thế, kêu là tư thành nam nhân chậm rãi câu môi, sau đó hề vài chuyển động điện thoại di động của mình ném cho bên cạnh nam nhân nói, tự xem ngay sau đó, bên cạnh nam nhân liền cầm tới, cái này xem xét, không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này thiên ngoại phi tiên bên trong đúng lúc là lưu tinh dòng dọc tại biển quảng cáo video, là bị giám sát đập tới. Vừa vặn lại chuyển đến nam nhân điện thoại. Tư Thành nhìn một chút đầu kia hát mục, ngay sau đó nhân tiện nói, tòa cao ốc này là ta, bảo an như thế nào ta có thể không biết 360 độ giám sát đều không có vấn đề, nam nhân này là từ biển quảng cáo tiến đến. Có ý tứ chẳng lẽ người ngoài hành tinh bên cạnh nam nhân QNZ kinh khủng. Tư Thành, giám sát gặp mặt có hai người. Cái gì bên cạnh nam hai người lần nữa xem xét, quả nhiên. Thật đúng là tại rơi xuống biển quảng cáo thời điểm, chiếu sáng dưới biến thành hai cái bóng dáng cuối cùng tách ra đứng. Ta hiếu kỳ, cái kia tại đồng bạn lại là người nào? Tư Thành thờ ơ câu môi. Bên cạnh đàn ông im lặng, loại chuyện này ta cảm thấy nên để cho Miên Dương tiểu tử kia tới mới có thể làm rõ ràng. Hắn không phải tin tưởng nhất thứ quỷ này còn nói bản thân đi qua cổ đại thực sự là buồn cười. Miên Tư lệnh nhị công tử có lẽ cũng là điên. Tư Thành cũng không nói gì thêm. Mà là hề vải nhìn xem một màn này nháo kịch. Một chút cũng không quan tâm bản thân yến hội bị bừa bãi, trong tay rượu đỏ uống một hơi dưới. Miên Dương người kia thoạt nhìn không đứng đắn, kỳ thật so với ai khác đều còn muốn khôn khéo. Có lẽ, trên cái thế giới này, thật có kỳ quái sự tình QNZ không nhất định. Nhưng mà, không biết là ai thông chi một người quản lý một dạng người đến. Chương 3949, mới 1.000 vạn, Nam. Hắc Mục đã dùng tại táo bạo danh giới, đột nhiên không biết là ai đem một người quản lý cho gọi đi qua. Quản lý tính tình cũng không phải rất tốt, biết rõ Kim Đỉnh Cao Ốc Tư thiếu gia ở chỗ này, lúc này càng thêm không dám ra cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp đi tới khí thế hùng hổ nhìn xem Hắc Mục nói, ngươi là nơi nào đến xin cơm có biết hay không? Kim Đỉnh Thiên Đài Yến Hội sảnh chỉ có thể khách quý khách người mới có thể đủ tiến đến người tới. Còn không cho bảo an tới đẻ ra đi đừng để hắn cho đã quấy rầy khách nhân khác. Quản lý miệt thị nhìn Hắc Mục một chút, cái kia ánh mắt phảng phất như là một chút ngại bần yêu người giàu có nhìn người nghèo đồng dạng ánh mắt một dạng. Hắc Mục nhìn xem phì phì quản lý, con ngươi tĩnh mịch phảng phất muốn ma hóa. Đối phương muốn cùng hắn đánh nhau. Vậy thì tới đi, Hắc Mục đã không nhịn được tại chính mình không gian móc ra vũ khí thời điểm. Hắc Mục đột nhiên. Một cái tay đặt ở bả vai hắn kèm theo một đường quen thuộc giọng nữ xuất hiện ở hắn bên hai. Hắc Mục hơi sững sờ, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Vân Lam. Tất cả bạo ngược đều tan thành mây khói. Đơn giản là, Vân Lam đến rồi. Vân Lam cũng là thở dài một hơi, Hắc Mục may mắn không có rút đao. Rút đao liền xong rồi, nàng kéo đều kéo không đến. Bất quá, vừa rồi quản lý lời nói nàng cũng là nghe được. Đối phương cái kia cao cao tại thượng thái độ thật sự là để cho người ta không thi cờ hở. Vân Lam trấn an Hắc Mục về sau liền nhìn xem phía trước quản lý nói, không có ý tứ, bằng hữu của ta không cẩn thận xông lầm các vị yến hội quấy rầy mọi người. Bất quá, mặc dù chúng ta không có thẻ khách quý, thế nhưng là cũng không đáng đến ngài dùng dạng này ác liệt mang theo vũ nhục thái độ đối với bằng hữu của ta nói chuyện. Cho nên, vị này quản lý, mời hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Nàng chính là bao che khuyết điểm. Lúc này, mọi người chung quanh còn chưa từ nữ tử xuất hiện lấy lại tinh thần. Bởi vì thật đẹp nữ tử, thật sự là quá đẹp. Liền xem như hiện trường có một ít minh tinh, lúc này đều chúng hiểu thất sắc. Nữ tử một đầu dài ngang eo tóc, một thân đuôi cá phục cổ váy dài, không có trang điểm, lại kinh diễm phảng phất một trận gió, đem đám người qua loa mọi mệt thị giác cho lau rửa sạch sẽ. Liền xem như bên kia Tư Thành. Lúc này đều không tự chủ được để ly rượu xuống. Con mắt bình tĩnh nhìn xem Vân Lam, không cách nào dịch chuyển khỏi cờ mờ nờ. La Ho Tư đời này chơi gái uổng công chơi, đây mới là cực phẩm á, không được, ta muốn đi bắt chuyện. Bên cạnh hắn truyền đến hảo hữu sợ ngây người thanh âm. Mà lúc này quản lý cũng là bị Vân Lam hơi lăng lệ ánh mắt dọa sợ. Cho cười, một cái thế giới nữ hoàng cấp bậc nhân vật, làm sao cũng không khả năng xe sơ dạng này tiểu lâu la. Một cái ánh mắt, quản lý toàn thân đều hủy hệ tờ gì cờ hờ đều tựa như bị đọc lại. Không biết qua bao lâu, quản lý mới phản ứng được, sau đó nhìn Vân Lam nói, ngươi lại không có thẻ khách quý, Bằng cái sao muốn ta xin lỗi à, thẻ khách quý sao bao nhiêu tiền ai biết nói. 11.000 vạn. Quản lý nhìn xem Vân Lam rốt cục đã có lực lượng đắc ý nói. Vân Lam nghe xong, vẫn không khỏi đến cười lạnh, mới 1.000 vạn ngươi ngay ở chỗ này gọi tiêu nàng tại tu tiên giới một bình đan dược đều bảo vật vô giá, nàng mua một vật, cờ ớt thở bửa cờ giá đều mới 1.000 vạn. Còn 1.000 vạn, liền xem như Hắc Mộc đều cảm thấy ít sau đó sững sờ nói, thẻ khách quý dễ dàng như vậy hắn vừa rồi lại bị 1.000 vạn cản lại. Hắc Mộc khuôn mặt không khỏi đen lại. Đường đường Hắc Ám thần điện thủ tịch hộ pháp, núi vàng núi bạc đều không thèm liếc một cái. 1.000 vạn, liền cùng một phân tiền một dạng. Bây giờ lại bởi vì 1.000 vạn, bị người gọi xin cơm. Chương 3950, Miên Dương Đại Gia, 6. Vân Lam cùng Hắc Hỏa hai người lời nói để cho người chung quanh nghị luận ầm ĩ, hai người kia chỉ sợ là đang giả vờ a, 1.000 vạn xác thực không tính là gì, nhưng là bọn họ có thế lấy ra sao, chỉ sợ là một chút nhà giàu mới nổi QNZ không nhất định, vì mặt mũi vẫn là muốn giả bộ. Vì 1.000 vạn muốn một cái xin lỗi ngốc hay không ngốc, 1.000 vạn có thẻ khách quý a, kim đỉnh cao ốc thẻ khách quý cũng không bình thường. Nhưng là bọn họ lại không giống loại kia có thể tùy tiện móc ra người có tiền. 1.000 vạn liền vì chống đỡ mặt mũi, đó cũng không giống nhau. Không sai, có thế lấy ra rồi nói sau, mà lúc này một bên khác ti bên cạnh thành bên cạnh cái kia ăn mặc màu trắng Âu phục hảo hữu không khỏi xích lại gần hắn nói, không bằng ngươi đưa ta một tấm thẻ khách quý, để cho ta đi anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi không phải gọi điện thoại cho Miên Dương sao, làm sao còn chưa tới tư thành trực tiếp không chú ý hắn lời nói. Nghe nói như thế, hảo hưu vừa muốn nói gì đột nhiên mắt nhìn đến cửa vào đầu kia không khỏi sáng lên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, gần nhất quân đội không phải rất bận sao, ngươi gọi thế nào đến, tiểu tử này từ khi hắn gia nhập kia là cái gì nội bộ một cái cơ mật đội ngũ sau cù nở dê không cùng chúng ta uống rượu. Tư thành, ta phát video cho hắn. Bên cạnh hảo hưu không khỏi mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, ra hỏa này say mê sự kiện linh dị Miên Dương xác thực gần nhất phi thường bận điệu. Ương Hỏa trong khoảng thời gian này rất nhiều nhiệm vụ, cho nên bình thường đều là mất liên lạc trạng thái. Lần này hắn bởi vì lão gia tử an bài mới sự tình cho hắn, hắn không có đi, cho nên liền lưu lại. 3 năm này, không còn có nghe được có Vân Lam tin tức. Cũng không biết nàng ở bên kia qua thế nào, quân đội nói, gần nhất lại thử nghiệm liên lạc Vân Lam, một điểm động tĩnh đều không có. Miên Dương cảm thấy 10 điểm phiền muộn. Hắn đã từng nghĩ tới, có thể hay không một ngày nào đó nàng khu nở dê đột nhiên đã trở về, một lần nữa làm bọn họ lao thiên, nhưng mà, ai biết vừa rồi đột nhiên tiếp thu được tư thành tin nhắn. Gần nhất rất ít sẽ cùng những cái này tài phiệt công tử ra môn liên hệ, mặc dù quan hệ cho dù tốt cũng cần tránh hiểm nghi, dù sao quân chính là công. Nhưng là, khi thấy nội dung tin nhắn xứng bên trên một cái video nói cái gì có người ngoài hành tinh xuất hiện ở Kim Đỉnh Cao Úc, hắn mới không quan tâm vội vội vàng vàng chạy tới. Người ngoài hành tinh trên cái thế giới này tại sao có thể có người ngoài hành tinh, có phải hay không là lão đại, có thể hay không. Miên Dương ban đầu ánh mắt là rơi xuống tư thành bọn người trên thân, nhìn xem giản nam tiểu tử kia ăn mặc cái màu trắng âu phục tại đó hướng về hắn phất tay, liền đi tới. Chỉ bất quá, một giây sau mới nhìn về phía bị bảy người vây quanh đại sảnh. Một đường đi qua, đầu người, một cái khe xuyên thấu qua đi vốn đang cảm thấy kỳ quái. Không phải yến hội sao, làm sao giống như là hiện trường tai nạn, tư thành còn có giản nam tiểu tử kia sẽ không để cho bản thân xử lý sự cố đến rồi a. Chỉ bất quá, giữa đường qua cái khe này thấy rõ tình huống bên trong lúc, một tấm nữ tử tươi đẹp động người mặt xuất hiện ở hắn ánh mắt. Miên Dương cho là mình hoa mắt. Lao lao lao đại, lúc đầu đầu kia giản nam vẫn chờ Miên Dương hướng về bản thân đi tới, cuối cùng liền phát hiện đối phương vờ ơ y ma chẳng thèm để ý hắn hướng thẳng đến đám người vội vàng chen vào. A tiểu tử kia làm gì a, lúc này trong đám người, Vân Lam nhìn lên trước mặt quản lý cười lạnh nói, 1.000 vạn mua một tấm thẻ khách quý ngươi liền cùng bằng hữu của ta xin lỗi đúng không. Quản lý do dự mấy phần sau đó lập tức gật đầu, đương nhiên. Ai biết đột nhiên, Vân Lam quay đầu nhìn về phía một bên Hắc Mộc nói, thế nhưng là hắn không đáng 1.000 vạn làm sao bây giờ, nhưng mà Hắc Mộc còn chưa mở lời, đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Vậy liền đánh tới hắn nói xin lỗi a, hậu quả ta tới phụ trách, đây không phải lão đại phong cách sao. Chương 3951, Ngươi Phú Khả Địch Quốc, 7. Vân Lam vừa nhấc mắt liền thấy tuấn tú nam nhân, phảng phất cực kỳ lâu không có gặp. thế nhưng là đối diện đã từng cái kia vẻ vải tản mạn khí tức nam nhân đã nhiều hơn mấy phần ổn trọng nam nhân vị. Miên Dương. Ở chỗ này vậy mà lại nhìn thấy người quen, là Vân Lam bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng cho rằng, nàng tối thiểu còn muốn đi quân đội mới có thể thấy được bọn họ đâu lão đại, đã lâu không gặp 3 năm. Nàng lại đã về rồi, thật tốt. Thế giới kia nghe nói càng ngày càng nguy hiểm, liên lạc không được nàng, bọn họ đều sợ hãi nàng đã lúc này chung quanh quản lý còn có chung quanh quý tộc chỗ nào có thế không biết vị này quân phiệt nhị thế tổ A Miên Dương thân phận có thế là vô cùng cao, không thể so với những cái này làm ăn lập nghiệp người. Người ta thế nhưng là tương đương với hoàng thân quốc thích, như thế nào là thương nhân có thể so sánh Miên Miên công tử. Thiên Miên thiếu vợ ơ y ma đến rồi, thực sự là hồi lâu không gặp á lúc này. Một bên quản lý QNZ tự nhiên nhận biết vị này bản thân ông chủ bằng hữu, Miên Tư lệnh công tử A quản lý khủng hoảng, Miên Miên thiếu ai biết Miên Dương nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, mà là trực tiếp đứng ở Vân Lam trước mặt, khi nhìn đến Hắc Mộc thời điểm, con ngươi xẹt qua một vẻ kinh nghi sau đó biến mất nói, lao đại, ngươi có thế rốt cục đã trở về. Ngay từ đầu không biết Miên đại thiếu kêu người nào lao đại cuối cùng nghe xong gọi là nữ tử này thời điểm, đám người đều kinh hãi. Mà lúc này Vân Lam cũng là nhìn xem Miên Dương khiêu mi nói, đã lâu không gặp. Đây là, chuyện gì xảy ra Miên Dương quay người nhìn xem mọi người chung quanh nói. Đầu kia quản lý nhìn xem Miên Dương cái kia sắc bén ánh mắt lập tức cúi thấp đầu xuống. Miên Miên công tử, hai vị này khách nhân không có thẻ khách quý cho nên thẻ khách quý Miên Dương có chút khiêu mi nhìn xem hắn. Thế nhưng là, ta cũng không có thẻ khách quý. Quản lý vội vàng nói, thế nhưng là... Miên công tử thân phận ngài sao có thể cùng bọn hắn so sánh đâu nàng ngươi nói ai Miên Dương ánh mắt nhìn xem hắn sau đó nghiêm khắc nói, ngươi có biết hay không vị quan quân này cấp bậc là bao nhiêu nàng thế nhưng là so phụ thân ta cấp bậc không phân cao thấp, ngươi vợ ơ y ma bắt ta cùng ta thượng cấp so sánh là muốn hại chết ta sao toàn trường nghe xong, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Cái gì nữ tử này, dĩ nhiên là một vị sĩ quan hơn nữa. Vẫn là cùng tư lệnh không chênh lệch nhiều quan cái này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là Vân Lam còn quá trẻ, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Vân Lam là Miên Dương tình nhân tới. Chẳng qua là cố ý gọi lao đại bị thai mà đi trông trông, hoặc là tình thú mà thôi. Ai biết, sự thật dĩ nhiên là dạng này quản lý cũng là kinh khủng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệnh. Đầu kia giản nam cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Sao làm sao có thể còn trẻ như vậy sĩ quan nữ quân nhân bên cạnh tư thành đều biểu lộ xẹt qua chấn kinh, ngay sau đó mới chậm rãi bình phục lại thanh âm ý vị thâm trường nói, nhìn tới, ngươi bắt chuyện ý nghĩ thất bại. Xác thực, sĩ quan nữ quân nhân, vẫn là danh hiệu lớn như thế sĩ quan nữ quân nhân. Ai dám gây Vân Lam đã sớm quên mình bị phong cái gì quan tới cũng không biết về sau có người hay không cho nàng cải biến. Lúc này nghe được có thể trang bức vẫn đủ tốt. Thế là nhân tiện nói, thế nhưng là, cái này quản lý nói muốn 1.000 vạn mới bằng lòng xin lỗi a ta cấp không nổi làm sao bây giờ nói đùa cái gì người phú khả địch quốc, ngươi không bỏ ra nổi 1.000 vạn bất quá không nên loại chuyện này xác thực không nên dùng tiền. Miên Dương kinh ngạc qua đi lại ngưng trọng gật đầu. Lúc này chung quanh ngay từ đầu vui cười Vân Lam người, lại cu nở dê không dám nói tiếp nữa. Chương 3.952, ngươi cũng đừng nghĩ, 8. Vừa rồi các nàng còn cười Vân Lam nói nàng không bỏ ra nổi 1.000 vạn. Bây giờ người ta Miên Dương liền nói người ta phú khả địch quốc. Đây là khái niệm gì? Phú khả địch quốc, liền xem như bọn họ những cái này đưa ra thị trường công ty đều khó có khả năng. Hơn nữa, lấy Miên Dương thân phận căn bản không có khả năng khoác lác. Cho nên, là thật. Đầu kia giản nam lần nữa mở to hai mắt nhìn, bối cảnh lớn như vậy, cợt mờ nở, ta kém chút không thấy đầu. Một bên tư thành đi lòng vòng chén rượu, con mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ gì hiểu bên cạnh giản nam đột nhiên nhìn xem hắn nói, tư thành, vừa rồi nếu như ngươi đi giải vây mà nói, như vậy hiện tại ngươi chẳng phải là thì có vô cùng quyền lợi dạng này nhân duyên thế nhưng là so những cái được gọi là thiên kim thực lực hùng hậu đến nghịch thiên đi. Chậc chậc, không nghĩ tới sĩ quan nữ quân nhân xinh đẹp như vậy ta còn tưởng rằng cũng là chút kim cương ba so đâu tư thành nghe được hắn lời nói, không nói gì. Chỉ bất quá đôi mắt lại là có chút trầm một cái. Xác thực, ngay từ đầu lúc đầu tưởng rằng cái gì tốt chơi con mồi. Nữ nhân xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng là còn cần quan sát có hứng thú hay không giá trị đến tự mình động thủ. Mà bây giờ mới phát hiện, là hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất. Dạng này nữ nhân căn bản không phải hoa tươi, mà là thiên cơ. Người nào đến, chính là thiên mệnh sở quy. Ở một bên Giản Nam còn đang thở dài thời điểm, đột nhiên bên cạnh Tư Thành đã đứng lên đến. Thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới, đám người tự động nhường đường cho hắn. Tư Thành dẫn đầu nhìn xem nhà mình quản lý sau đó nghiêm nghị nói, ngươi đã bị khai trừ rồi. Sau đó liền nhìn xem Miên Dương nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Ánh mắt mới rơi xuống Vân Lam trên người nói, vị này trưởng quan tốt, tại hạ là Kim Đỉnh cao ốc người phụ trách, Tư Thành. Trưởng quan tại Kim Đỉnh phát sinh không thoải mái sự tình, ta Tư Thành vạn phần ấy nấy. Không biết ai biết hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Miên Dương cắt đứt nói, ngươi cũng đừng nghĩ, Lao Đại đã kết hôn rất nhiều năm. Nếu như ngươi muốn làm tiểu bạch kiểm lời nói khả năng còn có cơ hội, thì nhìn vị kia đại lao có thể hay không đem ngươi giết trong nháy mắt. Ngay cả hắn đều thừa nhận lịch thiện tước lợi hại, Tư Thành tự nhiên không có khả năng so qua lịch thiện tước. Bằng không thì năm đó, hắn liền đem lão đại đoạt tới. Miên Dương mảy may không cho nhà mình hảo hữu mặt mũi, để cho Tư Thành có chút quẫn bách đứng dậy, chỉ bất quá khuôn mặt lại phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng nói. Ta chỉ là đơn thuần xin lỗi, hy vọng trưởng quan có thể hãnh diện không có ý tứ, ta còn thời gian đang gấp. Lúc này, đến phiên Vân Lam cự tuyệt. Tư Thành, chỉ có thể nhượng bộ mở, nhìn xem Miên Dương cái kia cười trên nỗi đau của người khác mặt. Xem đi lão đại cũng không phải bình thường người có thế thông đồng, ngươi còn kém xa đâu. Ngươi cho rằng lão đại và những cái kia tên chậm một dạng sao thiết cuối cùng, tại Tư Thành im lặng cùng xấu hổ bên trong. Miên Dương cùng Vân Lam còn có hắc mục cao điệu tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn dưới rời đi. Cái này Miên Dương liền không nên gọi tới đột nhiên, Giản Nam hối hận nói, cái này nha chính là tới diệt chúng ta huy phong. Thôi, hắn liền là cái kia tính tình. Tư Thành nói, chỉ bất quá nghĩ đến nàng đã kết hôn rồi ý, đồng thời đã kết hôn rất lâu, trong lòng vẫn là có chút trống trơn. Bên cạnh Giản Nam nhưng lại không tim không phổi, được rồi. Yến hội lại bắt đầu lại từ đầu A để cho ta một lần nữa tìm một mỹ nhân bù đắp tối nay thất lạc tâm A. Tư Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền một lần nữa về tới vừa rồi ghế sofa vị trí. Tiếp xuống tiếp tục có đánh ra trước sau cầm giữ mỹ nhân nhi đến đây hiến rượu, cu nở dê kẻ nhạt vô vị cực kỳ. Khôi phục trưa mai 1200 gặp. Chương 3953, hôm nay bao nhiêu số? 1. Ra Yến hội. Miên Dương, Vân Lam. Hắc Mộc ba người vào thang máy. Hắc Mộc kỳ quái đi theo Vân Lam tiến vào cái này chật hẹp cái dương đen, sau đó vậy mà bắt đầu rơi xuống. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là hỏng, ai biết hạ xuống tốc độ phi thường chậm, mới lấy lại tinh thần đây đại khái là xuống lầu đồ vật. Hắc Mộc nhìn một chút trong thang máy chân dung cùng quảng cáo, nghi hoặc lại mơ ý la. Lúc đầu Miên Dương muốn nói chuyện với Vân Lam, lực chú ý lại toàn bộ bị Hắc Mộc hấp dẫn đi. Miên Dương! Cái này nha một bức như thế không có thấy qua việc đời bộ dáng, chẳng lẽ lao đại, ngươi sẽ không đem thế giới kia người cho mang tới á chỉ có một khả năng này. Khu khu, ngoài ý muốn Vân Lam cu nở dê là có chút xấu hổ. Dù sao giống nàng loại này hai cái thế giới ngược xuyên người trở về còn không có gì, bởi vì hai cái thế giới tập tục văn hóa đều hết sức rõ ràng. Giống hắc một loại này chỉ tại một cái thế giới đợi qua, cũng không giống nhau. Đến thời khắc khắc cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, để tránh ra cái gì kinh thiên vấn đề lớn. Hắn, cái này trên người ánh sáng, là chuyện gì xảy ra? Miên Dương từ nhỏ giọng hỏi Vân Lam. Một bên Hắc Mộc sắc bén mắt nhìn hắn, dọa Miên Dương nhảy một cái. Miên Dương mới phát hiện, chính mình nói chuyện thanh âm, đối phương hoàn toàn có thể nghe thấy. Miên Dương liền đối với hắn xấu hổ cười cười. May mắn toàn bộ thang máy chỉ có 3 người bọn họ. Dạng này địa phương cũng không phải loại kia chen chúc nhiều người công ty văn phòng, cho nên đồng dạng thang máy người lui tới cũng không nhiều. Vân Lam nói, đây là hắn thể chất nguyên nhân, khó mà giải thích. Thể chất Miên Dương trừng to mắt, cho nên cái hội này phát sáng đều nam nhân, cái này chỉ là ma huyễn không phải là cái gì ngoại vật hình quang phấn cờ mở nở lao đại, người điên lư Miên Dương không thể tin. Nghe nói như thế, Vân Lam lại cười cười nói, ngay từ đầu ta cũng giống như ngươi lo lắng. Thế nhưng là vừa rồi yến hội sảnh ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta thế kỷ 21 não người bổ thôi miên rất lợi hại, thả trước mặt bọn họ QNZ không nhất định tin tưởng đây là thật. Miên Dương nghe nói như thế, đột nhiên trầm mặc chốc lát, như thế thực. Chỉ là ánh sáng, coi như một mình ngươi bay ở trên trời, bọn họ chỉ sợ cũng cho rằng là treo dây thép hoặc là máy chiếu hình hoặc là hình người phi hành khí. Luôn có thể tìm cho mình đến thuyết phục lý do. Miên Dương yên tâm tiếp tục nói, gần nhất quân đội phi thường bận điệu, lão đại ngài trở về đơ y bao lâu ta có việc gấp, chỉ là đi qua nơi này đến nhìn một chút các ngươi, có lẽ mấy ngày nay liền đi. Hôm nay ngày bao nhiêu Vân Lam thuận tiện hỏi nói. 17. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ người tại sao sẽ đột nhiên lựa chọn một ngày này trở về, còn không mang theo chồng của ngươi. Miên Dương nhìn xem Hắc Mộc ý vị thâm trường. Vân Lam mộng bức, thế nào Ken lúc này lầu một đến. Một đôi tình lữ đi đến, nam nhân hướng về phía nữ nhân nói, lễ tình nhân khoái hoạt Vân Lam, giống như bán quần áo thời điểm, cô bán hàng cũng cùng nàng nói hôm nay tựa như là lễ tình nhân. Sau khi ra khỏi thang máy, Vân Lam đi ra đại sảnh sau đó lập tức nói, ta đi gọi điện thoại. Ngay sau đó tìm một nơi hẻo lánh đem mình cho Hắc Mộc mua quần áo cùng Cao Y Tu Y đưa cho Miên Dương nói, ngươi dẫn hắn đi phòng vệ sinh thay đổi, thuận tiện nói với hắn nói chuyện cái thế giới này quy tắc cùng chú ý hạng mục. Sau đó Vân Lam bay mau rời đi phải cùng tức báo tin bình an mới là. Miên Dương tiếp nhận Vân Lam trong tay túi quần áo liền nhìn xem bên cạnh Hắc Mộc cười tủm tỉm lại hiếu kỳ nói, anh em. Đi thôi đi thay quần áo, bằng không thì ngươi cái này một thân, có thể so sánh trên người ngươi ánh sáng còn nổi bật hơn. Chương 3954, lễ tình nhân lão công ăn dấm, 2. Hắc Mộc lại mắt nhìn Vân Lam rời đi bóng lưng, có điểm giống hải tử tứ cố vô thân ánh mắt. Để cho đầu này Miên Dương lập tức giải thích nói, yên tâm, nàng đi gọi điện thoại cho nàng lão công, rất nhanh liền trở về. Thần đế Hắc Mộc có chút ngưng lông mày. Thần đế phảng phất có bát quái tin tức, Miên Dương lập tức dắt lấy Hắc Mộc một bên tìm toilet vừa nói, tình huống như thế nào, không phải dị hoàng sao tại sao lại biến thần đế các ngươi thân phận đều còn có thế tấn cấp sao thần đế chính là thần đế, vẫn luôn là thần đế. Hắc Mộc mặt không chút thay đổi nói. Miên Dương nghi hoặc, ai chẳng lẽ lao đại chia tay lại tìm một cái mà một bên khác Vân Lam. Nàng tìm một cái không thấy được nơi hẻo lánh, móc ra bản thân tử sắc truyền âm thạch. Chiến chiến, giúp ta thiết nhập không gian tín hiệu chuyển di. Lúc trước nàng tại Tiềm Long Đại Lục còn có thể gọi điện thoại, không chính là bởi vì chiến chiến kỹ năng này sao? Quả nhiên, chiến chiến sinh động nhẹ nhàng nói, là nó bây giờ là tín hiệu tràn đầy ô, nguồn năng lượng tràn đầy ô, một chút cũng không có chướng ngại, lại khôi phục nó nghịch thiên tiểu tay thiện nghệ xưng hảo. Để cho Vân Lam đều có chút không quen nói chuyện không cả làm nó. Tốt rồi, chủ nhân. Ngài một lần nữa liên tiếp thử xem. Chiến chiến nói. Vân Lam nghe xong, lập tức một lần nữa liên tiếp truyền âm thạch, sau đó kêu gọi nói, tức Lam Nhi quả nhiên, đầu kia truyền đến lịch tiện tức thanh âm. Vân Lam nghe xong, sau đó liền mừng rỡ sắp kích động rơi lệ nói, tức, ta đi ra. Ta biết, Ngân Long bọn chúng đã không thấy, ta liền biết ngươi nhất định an toàn. Đầu kia cửu trọng thiên, lịch tiện tức trong tay cầm truyền âm thạch. Đôi mắt ánh sáng nhu hòa ngực ta nở dê đa lớn rốt cục để xuống nói. Khế ước không gian cũng là một cái đơn độc không gian, mặc kệ Vân Lam ở nơi nào chỉ cần không gian không có bị phong bế, nàng không có tử vong tình huống, tùy thời đều có thể đem mình bên ngoài ma thú cho gọi trở về. Tức, thế nhưng là ta bây giờ đang ở địa cầu, ta khả năng đi nhìn một chút Trương Đạt bọn họ, cuối tháng thần yến sách trước mấy ngày ta nhất định chạy trở về. Vân Lam yên lặng nói. Không quan hệ. Chỉ cần ngươi an toàn liền tốt. Đây là hắn kỳ vọng nhất. Vân Lam hốc mắt lập tức đỏ, tức, rất nhớ ngươi. Chúng ta nơi này hôm nay là lễ tình nhân, tình lữ ở giữa quá ngày lễ. Người ta không phải độc thân cẩu, lại cùng độc thân cẩu một dạng, trên đường cái cũng là thành đôi thành đối. Ta tới bồi ngươi. Lý Thiển tức lập tức nói. Không cần, ngươi bây giờ khẳng định đang bận thần yến sự tình, chúng ta qua mấy ngày liền có thể ôm một cái. Vân Lam khó được làm nũng nói. Truyền âm thạch đầu kia, lịch hiện tức hoàn mỹ môi mỏng dương lên, tân thua thiệt hiện tại ta không có ở cử hành thần hội, bằng không thì, Lam Nhi êm thai thanh âm liền bị người khác nghe. Vân Lam, nàng thế mà quên đi tức bận rộn, nếu quả thật tại thần yến liền thực mất thể diện. Hừ, treo. Vân Lam ngượng ngùng nói. Bất quá đột nhiên nghĩ tới cái gì sau đó nói, đúng rồi, ta đem hắc một cu nở dê mang tới. Thực sự không biết đem hắn an để ở nơi đâu cho nên từ tu la bí cảnh khi đi tới thời gian liền cùng một chỗ kéo đi qua. Cái này nha thật là một cái đồ đần, toàn thân đều lộ ra 1000 vê đút độ sáng, đau đầu. Đúng rồi, Hắc Ám Thần Điện thế nào, nàng hiện tại mới nhớ tới Hắc Ám Thần Điện sự tình. Ai biết, truyền âm thạch đầu kia thật lâu chưa hồi phục, Vân Lam còn tưởng rằng Lịch Điện Tước không có ở đây. Uy Tước, vẫn còn chứ Lịch Điện Tước, tại. Vân Lam, làm sao có loại không rõ dự cảm, quả nhiên ngươi đem Hắc Mộc mang đến địa cầu, Lịch Điện Tước trầm thấp êm thai thanh âm truyền đến. Chương 3955, Trí Tuệ Tinh Cầu, 3. Nhưng là, không hiểu Vân Lam cảm thấy có chút tờ cảm giác sợ hãi là chuyện gì xảy ra đúng đu nở dê vờ ơ y a. Vân Lam yên lặng nói. Lễ tình nhân, ngươi lần thứ nhất mang ngoại nhân về nhà, còn là cái nam nhân. Lịch Hiển tức một câu tổng kết từ mấu chốt. Vân Lam lập tức nắm tóc, a nàng vờ ơ y ma quên nào đó cái nam nhân bình dấm chua nặng bực nào. Nàng vờ ơ y ma, đem cực kỳ kiêng kỵ nhất đồ vật nói. Sớm biết, liền không bổ sung. Ô ô ô kỳ thật, nàng chẳng qua là cảm thấy bản thân bất cứ chuyện gì, đều nói cho hắn một lần cũng là tôn trọng. Quên, gia hỏa này đối với cái khác phái bài xích độ. Cái kia, kỳ thật cái này lễ tình nhân là phương Tây ngày lễ, quốc gia chúng ta qua là đêm thất tịch còn chưa tới đâu. Vân Lam lập tức lấy buồn cười nói. Trở về lại trừng phạt ngươi. Ai biết, âm thanh nam nhân không lưu tình một chút nào. Vân Lam. Tốt A bình giấm chua quản ngươi phương Tây vẫn là phương Đông, hai cái đều phải qua. Cuối cùng cùng Lịch Điện Tước treo truyền âm thạch, Vân Lam khổ cắp cắp nhìn xem trở về Miên Dương còn có đã đổi xong quần áo Hắc Mộc. Xuất khí là xuất khí, nàng bây giờ lại không có tâm tư thưởng thức. Thế nào điện thoại không đả thông, Miên Dương nhìn xem nàng bộ dáng hiếu kỳ hỏi. Vân Lam thở dài, không phải không đả thông, có chút xíu ngoài ý muốn, bất quá không sao. Được rồi. Về sau sự tình sau này hay nói. Lúc này Vân Lam lập tức khôi phục máu gà trạng thái, nhìn một chút Hắc Mộc bộ dáng. Sau đó cảm thán nhẹ gật đầu, Miên Dương, người đứng ở bên cạnh nhất định chính là phân châu xứng hoa tươi. A Miên Dương, cái gì là phân châu xứng hoa tươi, có thể có tốt một chút từ sao? Miên Dương nhổ nước bọt. Khu khu, tiểu Hắc Mộc so ngươi xoáy gấp trăm lần cấp bậc. Vân Lam tiếp tục đả kích. Miên Dương. Vẫn là phân châu A, còn có không gian tưởng tượng là đẹp trai anh Tuấn phân châu. Tối thiểu còn không có như vậy đã kích người. Muốn đi ăn khuya sao, muộn như vậy liền đi quân đội không cần thiết. Ta mở hai cái phòng tổng thống cho các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, cũng không cần quá mệt mỏi. Miên Dương cũng coi là cẩn thận. Vân Lam QNZ cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này ra y vo quá lợi hại. Thế mà đều quên mình là một phụ nữ có thai. Coi như nàng thần công hộ thể, trên tâm lý đều không muốn ở chỗ này vất vả, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, vương lòng mấy ngày. Ở địa cầu tốt mà nhất mới chính là không cần đề phòng nguy hiểm, tại tu tiên giới cũng không giống nhau, thời thời khắc khắc đều là đại chiến. Ân, không có vấn đề, ngày mai lại đi quân đội QNZ không quan hệ. Vân Lam nói, bên cạnh Hắc Mộc liền càng thêm không cần nói. Vân Lam nói cái gì chính là cái gì. Dù sao nơi này hắn cũng không quen. Chỉ bất quá nhớ tới vừa rồi cái này gọi cứu non nói, người ở đây cũng là người bình thường, rất dễ dàng thụ thương cùng kinh khủng. Cho nên để cho hắn muôn ngàn lần không thể sử dụng những cái này năng lượng đặc thù. Nhưng mà, nghe xong sau hắn liền cảm giác kính nghệ. Không có bất kỳ cái gì linh lực nhân loại vờ ơ y ma có thể tạo ra dạng này quỷ phủ thần công công trình kiến trúc vượt qua hắn tưởng tượng. Đó là bởi vì Hắc Mộ không biết. Cầu bí cảnh cũng gọi là trí tuệ tinh cầu, tất cả mọi người dùng đại não tiến hóa làm việc. Cho nên các nhà khoa học mới không khai phát đại não, lập lên độ cao mới, chỉ vì toàn bộ cái hành tinh tiến lên cùng vô hạn khả năng. Đương nhiên, những cái này đều không phải là hắn loại chiến đấu này lực lịch tiên, ai quy lại là không người có thể nghĩ. Lúc này, phía trước Miên Dương còn có Vân Lam đi ở cái này trên đường phố. Tuấn Nam Mỹ Nữ hai người lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý, mà đồng thời, hai người đến không có để ý, nhưng lại giống như không để ý đến cái gì. Lúc này Hắc Mộc đi ta y đêm tô y đường phố, cùng ở hậu phương, khoảng cách càng ngày càng. Chương 3956, đáng thương bóng đèn lớn, 4. Đơn giản là, tất cả tình lữ nhìn về phía Hắc Mộc thời điểm đều khó chịu hoặc là ngày kỳ quái trừng mắt liếc. Gia hỏa này sự tình tại lễ tình nhân thị uy sao, cách ăn mặc cùng bóng đèn tựa như. Nhất định là, những cái kia độc thân cậu không phải liền là đánh lấy lễ tình nhân chia rẽ một đôi là một đôi khẩu hiệu sao nao tàn. Nhất định chính là phẫn đời ghen người A, mỗi khi đi qua một đôi tình lữ, bọn họ liền trốn cách Hắc Mộc xa xa. Đặc biệt là Hắc Mộc đi qua một đầu thật ra y ghế gỗ công viên bên ngoài đường phố. Hắn một đường đi qua người ta hôn môi, mò nhau, đùa nghịch lưu manh toàn bộ bị hắn ánh đèn nguyên hình xong mãi. Ai mẹ hắn ở loại địa phương này bật đèn á thảo, cái quỷ gì khi bọn họ ngẩng đầu một cái, liền thấy Hắc Mộc cái này dừng dưng bóng đèn đi tới. Cút ngay, tiểu tử thúi. Chính là, hắn liền là cố ý a muốn đi đi địa phương khác, bóng đèn lớn, muốn trò đùa quái đản cũng không sợ bị người ta đánh cho tàn phế. Đây là trần trụi khiêu khích lễ tình nhân a Hắc Mộc QNZ không biết mình làm sao sẽ bị những cái kia tình lữ giận mắng, cùng chung quanh người qua đường chế dê ước. Hắn rõ ràng, không có cái gì làm a phía trước Vân Lam còn có Miên Dương hai người rốt cục cảm giác được bên cạnh hai người thiếu thắp sáng độ. Vừa quay đầu lại, Hắc Mộc không thấy, ở hậu phương rốt cuộc lại bị người vây trả tờ lúc này một đôi tình lữ ngăn khuất Hắc Mộc trước mặt, nam nhân hung thần ác sát nhìn xem hắn nói, người, trên người bóng đèn giao ra, có tin ta hay không đánh nổ ngươi đầu. Nghe nói như thế, Vân Lam cùng Miên Dương lập tức chạy tới. Miên Dương mặc dù không biết Hắc Mộc thực lực, thế nhưng là thế giới kêu bài sơn đảo hải đồng dạng biến thái kỹ năng, ổn thỏa không là bọn họ những phàm nhân này có thế so vơ ý a dọa hắn lập tức gỡ ra cái kia lương đối với hắn tình lữ bên trong nam nhân, sau đó đứng ở Hắc Mộc bên cạnh nói, vị tiên sinh này, cái này là bằng hữu ta, xin hỏi ngươi có vấn đề gì không nhìn thấy Miên Dương, đối diện nữ nhân kia đôi mắt sáng lên. Mặc dù Hắc Mộc cũng giải phi thường tuấn Mỹ, thế nhưng là xem xét liền đầu góc có vấn đề điều kia. Mà Miên Dương, mới xem xét chính là phú nhị đại được không? Bất quá, khi nàng nhìn thấy đi lên trước Vân Lam lúc, không khỏi ngẩn người, sau đó ghen ghét xem thường nàng một chút. Nữ nhân này thật đẹp, lúc đầu cái kia muốn về sặc nam nhân cũng là lập tức hòa hoãn thái độ nói, các ngươi bằng hữu, quấy quấy rầy đến chúng ta. Kỳ thật nhìn thấy Miên Dương còn có Vân Lam thời điểm liền đã biết rõ, có lẽ Hắc Mộc cũng không phải cố ý trò đùa quái đản cái loại người này. Các ngươi tốt, chúng ta là khoa học viện nghiên cứu. Vị bằng hữu này mặc trên người là trên người chúng ta mới nghiên cứu sản phẩm, tự động cảm ứng điện tử hào quang. Chúng ta chỉ là muốn kiểm tra một chút sản phẩm hiệu quả, tuyệt đối không phải cố ý quấy rầy các vị. Vân Lam lại bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt nói. Nghe nói như thế, nam nhân kia càng thêm cuốn bách, khoa học nghiên cứu viên không sai. Đương nhiên, hôm nay là không phải lễ tình nhân chúng ta không có để ý nhiều, ở chỗ này cho các ngươi mang đến khốn nhiễu nói xin lỗi. Vân Lam khuôn mặt nghiêm túc nói, các ngươi không phải tình lữ đột nhiên, đối diện nam bạn gái người đột nhiên không hiểu thấu nhiều hỏi một câu. Không phải, chúng ta cũng là viện nghiên cứu học sinh. Vân Lam mặt không đổi sắc lao nhân ra giả bộ nai tơ nói. Quả nhiên, nữ tử kia nhìn về phía nàng ánh mắt không lớn như vậy địch ý một bên Miên Dương tán thưởng nhìn thoáng qua nhà mình lão đại mở mắt nói lời bịa đặt, trước mặt mọi người thổi ngữ bức. Diễn kỳ thần lắc lư mấy đại kỹ năng đã lô hỏa thuần thanh. Ba Miên Dương đầu bị Vân Lam vô một cái, sau đó cứ nhìn Vân Lam nguy hiểm cười nhìn xem hắn nói, làm gì ngẩn ra còn không đi Miên Dương, cờ mờ nở, vợ ơ y ma quên lao đại có độc tâm thuận. Chương 3957, ngươi mệnh ngắn như vậy, nam. Cuối cùng, người chung quanh liền không có vây trả tờ bọn họ. Dù sao cũng là bọn họ tình trạng ý thiếp quá mức, nhưng lại sợ bắt đầu cái này khác người đèn đến. Làm thần hồn nát thần tính. Kỳ thật người ta căn bản không ý kia, ngược lại là bọn họ tự nhận là qua cái lễ tình nhân bao nhiêu không nổi. Lập tức liền bị Vân Lam phi thường nghiêm túc khoa học thành quả nghiên cứu bị đả kích đầu cũng không ngớt lên được. Dù sao, dạng này cùng so sánh, bọn họ ngược lại có chút ở không đi gây sự. Còn lấy chút chuyện nhỏ này, ngăn lại người ta tương lai một đám nhà khoa học. Hắc Mộc còn tốt chưa phát tác, lại bị Vân Lam cùng Miên Dương lôi đi. Cùng tại trong chúng ta a không có ý tứ, hôm nay thời gian tương đối đặc thủ, ngươi quang mang cho nên tương đối dễ thấy, khụ khụ. Vân Lam nói, lễ tình nhân sao hắc hỏa nhìn xem cái nào đó cao ốc phía trên một cái lễ tình nhân khoái hoạt, sau đó một khỏa ái tâm chữ lớn màn. Cuối cùng nói, vừa rồi bọn họ ban ngày ban mặt phía dưới, tình trạng ý thiếp, lâu lâu ôm ấp. Làm sao trách ta tới thế phong nhật hạ, cái này cầu bí cảnh không có người qua nở sao khụ khụ khụ nghe nói như thế. Vân Lam liền nhìn xem hắn nói, ta trong cầu bí cảnh không có nhiều như vậy kiêng kỵ, sinh mệnh ngắn như vậy, có thế đẹp đẽ tình yêu là nhiều tú điểm. Chỉ cần không phạm pháp giết người trộm đoạt loại hình, bình thường giải trí đều so tu tiên giới thói đời thoải mái. Hắc Mộc không nói lời nào, bất quá nhìn hắn bộ dáng hẳn là hiểu rồi. Chỉ là tuổi thọ ngắn, vì sao không tu tiên đúng rồi, cái này bí cảnh linh lực giống như thấp mỏng manh, không quá thích hợp cờ ơ tờ bừa cờ tu luyện. Hắc Mục hiểu. Bên cạnh cái nào đó chết sớm mệnh miên dương nhịn không được, uy, các ngươi đang nói chuyện tuổi thọ thời điểm có hay không lo lắng đến ta tâm tình a? Hắc Mục mới nhớ tới miên dương, trong đôi mắt có mơ hồ kính nghệ. Miên dương bị nhìn đều nổi da gà, sau đó nhân tiện nói, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Hắc Mục vẫn không nói gì, Vân Lam liền giải thích nói, hắn kính nể ngươi, sống ngắn như vậy, còn có thể vui vẻ như vậy tích cực tiến tới. Miên dương hận không thể ngã xuống đất không dậy nổi, nhanh bị tức chết. Sâu kiến tự có sâu kiến cách sống, các ngươi cũng không hiểu chúng ta niềm vui thú, hừ. Miên dương chừng hai người một chút, liền không để ý tới nữa. Miên dương mời Vân Lam còn có Hắc Mục hai người đi mình bình thường cực kỳ ưa thích khách sạn mở một cái bao xương ăn một bữa lớn. Sau đó lại cho hai người mở hai gian phòng tổng thống. Lúc rời đi thời gian, nhân tiện nói, lão đại, sáng mai ta tới đón các ngươi. Nhìn xem hắn rời đi bộ dáng, Vân Lam cu nở dê chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ bất quá trước đó, nàng vẫn là không yên lòng đi Hắc Mục gian phòng dạy hắn như thế nào sử dụng vòi nước, điều nhiệt độ nước, xem TV loại hình. Cuối cùng lại rời đi về tới gian phòng của mình. Không hổ là phòng tổng thống, phi thường lớn. Vân Lam tắm rửa liền nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. 900 ngủ không được, Vân Lam liền mở ra không gian cách âm, lập tức đông đảo thú thú tiếng ồn ào thanh âm liền truyền đến. Cùng nàng cách ly thanh âm thơ y điếm náo nhiệt không có chênh lệch, thật có thể trò chuyện áp. Vân Lam nghĩ nghĩ, liền cả người tiến nhập không gian bên trong. Vẫn là theo chân chúng nó báo báo bình an tương đối tốt. Trong không gian, Vân Lam xuất hiện để cho đông đảo thú thú đều hết sức vui vẻ. Hắc hỏa, chủ nhân độc nhãn thú cũng là mắt to ngập nước nhìn xem Vân Lam, đột nhiên kích động chạy tới. Chủ nhân, ngươi không có việc gì thực quá tốt rồi. Ngân long bọn chúng cũng là vây ở bên cạnh không nói gì, thế nhưng là thần sắc lại đồng dạng không cách nào che giấu kích động. Vân Lam nhìn xem bọn chúng, đột nhiên nói cho ta biết, ta rơi xuống vách đá về sau, xảy ra chuyện gì canh năm, còn có 3 canh, 200 trước đó đổi mới. Chương 3958, muốn ôm hắn, 6. Nghe được Vân Lam tra hỏi, đột nhiên đông đảo thú thú trầm mặc. Vân Lam nhìn xem bọn chúng bộ dáng, liền đôi mắt lăng lệ nói, mau nói ngay sau đó đầu này thực nhân đằng mạn thanh âm liền truyền đến nói, Chu chủ nhân, ngài té xuống về sau, ngài liên tế tự phi thường tự trách, cuối cùng thần đế cũng tới. Lịch hiển tức vậy mà tại nàng rơi xuống vách đá về sau liền đến nàng còn tưởng rằng hắn có lẽ là cao y cu ô y cu nở dê biết rõ. Nếu là, hắn như vậy đã sớm biết bản thân đã xảy ra chuyện, như vậy tiếp tục Vân Lam đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Thần đế hắn diệt hắc ám thần về sau, mang theo trọng thương cu nở dê đi theo ngài nhảy xuống. Thao thiết thanh âm truyền đến. Vân Lam nghe được nó một câu nói kia, biểu lộ lập tức ngẩn ra. Hắn cu nở dê nhảy xuống là, chủ nhân. Vài đầu thú yên lặng gật đầu. Thân làm thú, bọn chúng sẽ không đối với chủ nhân của mình nói láo. Diệt hắc ám thần lại là chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này, đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Vân Lam ve mặt hô tờ hoa nở dê, trong khoảng thời gian này tức lại đã trải qua gì đây mà lúc này, một bên độc nhãn thú liền mở miệng nói, bởi vì thần đế biết rõ chủ nhân ngài là bị hắc ám thần phái đi người tổn thương. Cho nên trước vì ngài báo thù mang theo chúng ta, ngài liên tế tự, Minh Nguyệt Đại Nhân còn có hôi mông, hàn nhàn bọn họ sát nhập vào hắc ám thần điện. Cuối cùng cái kia ma quân cũng tới, thần đế đem hắc ám thần thần cách đào cho hắn, còn đem hắc ám thần điện cũng cho hắn đem hắn phong làm mới hắc ám thần. Về sau, thần đế liền lại đi Hồng Hà Lĩnh, liền nhảy xuống. Mặc dù chỉ là giải rác vài câu. Thế nhưng là Vân Lam lại không nghĩ tới bản thân không trong khoảng thời gian này vợ y ma đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe được tức bản thân diệt hắc ám thần điện. Bị trọng thương lại nhảy xuống vách núi. Thế nhưng là, tại trong truyền âm thạch trong khoảng thời gian này liên hệ, hắn chưa từng có biểu lộ qua một phần. Đồ ngốc này a còn có đâu? Vân Lam ánh mắt nhìn phía trước sững sờ tiếp tục hỏi. Thần đế nhảy xuống vách đá bị hôi mông cứu tới. Chỉ bất quá bị trọng thương lại tăng thêm thần đế nhảy xuống vách đá không có sử dụng linh lực, cho nên nội thương càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng là thần đế không chịu trị liệu, trước tiên liền là lại thần điện trong tàng thư các đợi 3 ngày 3 đêm, muốn tìm ra liên quan tới tu la bí cảnh tư liệu. Kết quả cực kỳ tuyệt vọng, trong sách ghi chép Tu La bí cảnh không có cửa vào. Nhưng là thần đế không hề từ bỏ, hắn tin tưởng ngài nhất định sẽ trở về. Về sau triệu tập tất cả thập điện các đại nhân, tuyên bố chủ nhân ngài đế hậu thân phận. Thần đế nói, thần yến là một cơ hội cuối cùng. Cho chính hắn, cũng cho ngài. Thần đế nói, đợi đến thần yến muốn phổ thiên tổ chức thân phận ngài, nếu là ngài vẫn chưa về, hắn có lẽ liền không chờ được. Hắn có lẽ liền không chờ được. Vân Lam nước mắt không cách nào khống chế rơi xuống, chật vật ra qua không gian. Giữa thần thức các thú thú thanh âm cũng phi thường yên tĩnh, không có ồn ào. Chỉ có độc nhãn thú bọn chúng an nguy. Chủ nhân, ngài đã trở về thì không có sao. Chủ nhân, còn tốt ngài không có thụ thương, tiểu chủ tử cũng không sự tình. Chủ nhân, ngài không cần khổ sở, bằng không thì, chúng ta cũng khổ sở. Vân Lam kỳ thật tỉnh lại trước tiên liền lập tức cho lịch tiện tức báo bình an. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, nam nhân này nhưng như cũ đã trải qua nhiều như vậy dây rủa cùng tổn thương. Rơi ngoài cửa sổ đèn đuốc ra rời, hoa lệ cảnh đêm 10 điểm mỹ lệ, thế nhưng là, Vân Lam lại đột nhiên muốn ôm nam nhân kia. Muốn nhìn một chút hắn, sờ sờ hắn, ôm chân thực hắn. Chương 3959, bị ngươi sủng ái cảm giác thực tốt, 7. Nàng rất muốn hiện tại liền không kịp chờ đợi trở về Vân Lam móc ra một tấm vị diện tụ quyển, nếu là sớm trở về, lại dùng một tấm liền tốt. Tức, chờ ta. Chủ nhân, ngài có thế đừng xung động a, hiện tại đã không sao, ngài đã trở về thực không đi nhìn một chút các bằng hữu mình sao, ở địa cầu đã 3 năm qua đi, nhìn một chút một ngày thời gian đều không cần, ngài đừng xung động a, tức đại nhân đã không sao. Đột nhiên, chiến chiến thanh âm truyền đến. Hắn biết rõ chủ nhân cực kỳ áy náy, có thế là đồng dạng cũng biết chủ nhân sau khi trở về nếu như không có nhìn thấy Trương Đạt bọn họ lại sẽ áy náy khổ sở. Dù sao gặp một lần cũng bất quá một ngày thời gian, không hy vọng chủ nhân bởi vì xúc động quyết định mà có lưu tiếc nuối. Xác thực hiện tại tức đại nhân đã không sao, chậm một ngày trở về không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Biết rõ chủ nhân khổ sở, thế nhưng là... không nghĩ chủ nhân khổ sở làm quyết định sau lại có một tia càng lớn tiếng đối. Vân Lam hiện tại xác thực rất khó chịu, vô cùng muốn gặp hắn. Thế nhưng là trong lòng cũng minh bạch chiến chiến nói không sai, huynh đệ mình rất có thể đã lo lắng bản thân 3 năm. Nàng cũng không thể cứ như vậy ích kỷ rời đi. Chiến chiến thở dài một lần, chủ nhân chính là đối với người bên cạnh đều quá mềm lòng cu nở dê thiện lương đến mức rất khó lý trí quyết định cái gì là nhiều đợi một ngày a, chiến chiến đề nghị. Dạng này là vẹn toàn đôi bên tốt nhất. Vân Lam nhìn trong tay mình vị diện tụ quyển, sau đó móc ra truyền âm thạch đến, tức Lam Nhi hắn mãi mãi cũng tại, chưa bao giờ trễ qua một giây tiếp nàng truyền âm thạch. Vân Lam điều chỉnh cảm xúc, sau đó nói, ngủ không được, ngươi đây bên kia trời tối sao, ta chỗ này là buổi chiều, làm sao rồi? Lam Nhi lịch điện tức bên kia chính tại xử lý lấy chính sự, chỉ bất quá đang nghe Vân Lam thanh âm lúc, đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Lam Nhi thanh âm, không thích hợp. Liền là nhớ ngươi chứ, Vân Lam cười nói. Có đúng không, lịch tiện tức trầm giọng. Đương nhiên. Vân Lam trong đôi mắt lóe ra trong suốt. Đột nhiên, đầu kia trầm mặc một hồi nhân tiện nói, có phải hay không Ngân Long bọn chúng cùng ngươi nói cái gì hắn sớm nên đoán được. Không có, ta chỉ là nhớ ngươi mà thôi, đặc biệt nhớ. Vân Lam phủ nhận. Phủ nhận tốc độ như vậy quyết đoán, đồ ngốc này. Lịch hiển tức thanh âm giọng nói êm ái, hảo hảo nhìn một chút Trương Đạt bọn họ, cùng ta cùng bọn họ Vân An, về sau đi xem bọn họ. Vân Lam chẳng biết tại sao, trong lòng lại dũng động mấy phần khó chịu, tức, ngươi có hay không trách ta vì sao muốn trách người ta không có trước tiên đi xem ngươi, mà là còn muốn ở địa cầu lưu 2 ngày. Vân Lam sợ hay nói. Lịch hiển tức nghe nói như thế, đột nhiên giả giả tức giận nói, ta còn không cho ngươi về nhà ngoại sao, nói cái gì mê sảng. Lam Nhi, ta yêu ngươi, nhưng ngươi là tự do. Cuối cùng thanh âm êm dịu, nhưng vẫn xâm nhập Vân Lam đáy lòng. Lịch hiển tức nói, ta hy vọng ngươi có thể tự do tự tại, vô câu vô thúc, không cần cái gì đều bị cần phải băn khoăn. Vân Lam, có ngươi yêu sùng ái cảm giác thực tốt. Hắn yêu, vĩnh viễn để cho nàng cảm thấy đặc biệt dễ chịu cùng áy náy. Hắn sùng ái, để cho nàng cảm thấy mình phi thường trọng yếu. Đồ ngô cờ, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta an tâm. Hảo hảo cùng Trương Đạt bọn họ báo báo bình an, nhân loại nơi này tuổi thọ đều quá ngắn, tối đa chỉ có 100 năm, về sau chúng ta cùng một chỗ thời gian còn rất dài rất dài. Bất quá, nếu như có thể, ngươi nhưng lại dạy bọn họ tu luyện, như vậy mà nói, coi như đẳng cấp không cao, có thể kéo dài tuổi thọ. Lịch Hiển Tức đột nhiên nói. Chương 3960, Lưu Manh Sư Phụ, 8. Hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, không nghĩ lại mất đi cái gì. Nói bọn họ ích kỷ cũng tốt, hy vọng tất cả mọi người bình an. Cái này đúng là bọn họ cho tới nay cố gắng kết quả, chính là có thể cải biến chính mình vận mệnh, cùng thân nhân bằng hữu vận mệnh. Đương nhiên, cải biến phàm nhân mệnh số sự tình tốt nhất đừng. Trừ phi, bọn họ nguyện ý trăm năm sau đến tu tiên giới đến, sau đó tại thế giới kia sinh mệnh kết thúc, liền sẽ không phá hư thế giới kia vận chuyển bình thường. Lịch Hiển Tức nghĩ rất nhiều, vì nhà hắn Lam Nhi không khổ sở, tất cả vấn đề đều cân nhắc qua. Vân Lam trầm mặc chốc lát nhân tiện nói, ta hiểu ngươi, chờ bảo bảo sau khi sinh nói những thứ này nữa a đến lúc đó ngươi qua đây cùng bọn họ nói. Dù sao, ngươi thế nhưng là thần đế. Ở một phương diện khác, thần đế đã là thiên địa chúa tể. Sớm nghỉ ngơi một chút, mặc dù là phu rất muốn dạng này một mực ngươi nói tiếp. Nhưng là, ngươi và bảo bảo đều cần thiết phải chú ý thân thể. Lịch Hiển Tức nói, lúc trở về, hắn đã phải thật tốt cho nàng bồi bổ. Cùng cho nàng một kinh hỉ. Quỷ phu tử vậy mà tại thần cung, hắn cũng là tại Lưu Niên Minh Nguyệt nơi đó biết. Nguyên lai quỷ phu tử trước đó một mực đều ở chiếu cố hỉ giao thai nhi, đồng thời vì nàng giữ bí mật. Về sau, quỷ phu tử bởi vì đi Bắc Hoang Đảo được dữ liệu, bây giờ mới trở về. Đương nhiên, nếu như không phải hắn ngẫu nhiên đi Minh Nguyệt Điện nhìn thấy, đều không thể tin được. Lao đầu kia, vợ y ma biết rõ hắn liền là thần đế còn trốn tránh hắn. Nói cái gì lấy vì mình nhìn lầm rồi, liền không có mơ tưởng. Đến mức nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm mới nhảy nhót đi ra, thực sự là ngoài ý muốn. Nếu là Lam Nhi biết rõ nhà nàng cái kia Lưu Manh sư phụ lại ở Cửu Trọng Thiên mà nói, nhất định phi thường cao hứng. Nghe nói như thế Lịch Hiển Tức để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút mà nói, đầu này Vân Lam cũng là cười cười nói, biết rồi ngươi cũng là sớm nghỉ ngơi một chút. Nàng cảm nhận được bụng mình bên trong phảng phất cá nhỏ đồng dạng như có như không cảm giác, khóe miệng không khỏi dương lên. Tại treo truyền âm thạch về sau mới phát hiện, tâm tình mình vờ ơ y mà không hiểu thấu bị Lịch Hiển Tức cho chữa khỏi. Hắn nói, hy vọng nàng thay hắn hướng Trương Đạt đám người vấn an. Hắn lu cờ na ho nhiệt tình như vậy cái này mới phản ứng được, hắn chỉ sợ sớm liền nàng cảm xúc đều đã phát hiện đi ra. Biết rõ nàng bởi vì đã biết cái gì cho nên 10 điểm ấy nấy cùng khổ sở, mới nói như vậy mà nói. Còn nói một chàng cái gì phàm nhân tuổi thọ ông nói gà bà nói vịt lời nói, chỉ vì chuyển di nàng lực chú ý nam nhân này cái kia Vân Lam bất đắc dĩ, cuối cùng liền nằm lại trên giường êm. Buổi tối còn ngồi rất ngọt ngộng, nàng còn có tức cùng bản thân các bảo bảo đang chơi đùa. Lịch Hiển Tức nhìn xem nàng hướng về phía nàng nói, về sau chúng ta sinh 100 bảo bảo có được hay không? Vân Lam liền làm tỉnh lại, phía trước rất tốt đẹp, đằng sau cực kỳ kinh dị. 100 bảo bảo, nàng cũng không phải heo mẹ. Vân Lam khi tỉnh dậy đã ánh nắng từ cửa sổ sắt đất thấu vào, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy duỗi người thời điểm. Đột nhiên ầm sắt vách truyền đến thanh âm to lớn, phảng phất đã xảy ra địa chấn đồng dạng. Vân Lam, sắt vách, Vân Lam mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắc mộc giống như ở tại sắt vách đúng không hỏng bét. Vân Lam vội vàng đứng dậy, dẫm lên chăn lông đi tới phòng khách, cuối cùng liền phát hiện hắc mộc đã đứng ở phòng nàng bên trong, nhưng mà phía sau hắn là một cái như vậy to đậu. Vân Lam, ngươi hắc mộc mặt mũi biểu lộ, ta nghĩ gọi ngươi rời giường. Ngươi sẽ không gõ cửa sao? Vân Lam nhìn xem hắn. Ai biết con hàng này hùng hồn nói, phá cửa lời nói quá kiêu căng, người khác sẽ nhìn thấy. Thứ tám càng, mọi người nếu như hiếu kỳ sách mới mà nói, như vậy cái này mấy chương hiện đại phong cách chính là sách mới cảm giác, cổ đại ma nữ tại hiện đại cuộc sống đô thị, rất khó hiểu huyễn. Chương 3961, còn có loại này thao tác, 1. Vân Lam trừng mắt to nhìn hắc mục, ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Hắc mục một mặt bình tĩnh, cửa ở bên ngoài, sẽ bị phát hiện. Bên trong tường đổ thuận tiện, điệu thấp. Vân Lam, còn điệu thấp đại gia ngươi. Đại ca, ngươi cho rằng nơi này là tu tiên giới, pha cái tường chạy trốn liền tốt sao? Hắc mục một bộ nhìn ta chân thành mặt biểu lộ, hiển nhiên để cho Vân Lam bất lực nhổ nước bọt. Ở cái thế giới này, không thể tùy tiện sử dụng bạo lực, tỉ như phá hư công cộng vật dụng. Bạo lực chỉ có tại phòng vệ chính đáng thời điểm sử dụng, nhưng là không thể tùy tiện đoạt tính mạng người, đặc biệt là ngươi dạng này thu lại không được, hiểu chưa? Vân Lam tận tình khuyên bảo mụ mụ lẩm bẩm nói. Dù sao hắc mục tương đối đặc thù, với hắn mà nói, phàm nhân thực cũng giống như con kiến hôi liền bị ngươi bóp chết. Hắc mục do dự một chút, mới nhẹ gật đầu, hiểu rồi. Vân Lam mới vừa thả lỏng trong lòng không thể sử dụng vũ lực chẳng phải là một kiện rất vô vị sự tình, hắc mục không hiểu. Vân Lam nhìn xem hắn, nuốt vào một hơi láo huyết nói, ngươi muốn bạo lực ta chờ một lúc dẫn ngươi đi nơi tốt nhường ngươi sảng khoái một lần. Ngươi ở bên ngoài cũng đừng lại làm loạn biết không. Hắc mục rốt cục bị bình phục lại, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa, cốc cốc, là ta, Miên Dương. Vân Lam mới vừa nhấc lên tâm mới thả xuống, để cho người ta liền lập tức lén lút mở cửa vươn một cái đầu. Nhìn xem Vân Lam làm tả cờ đồng dạng bộ dáng, Miên Dương có chút khiêu mi, ngươi đây là làm gì, làm sao một bộ sợ bị người phát hiện vượt quá giới hạn bộ dáng lăn. Vân Lam chừng không đứng đắn hắn một chút, nhân tiện nói, nhanh, tiến đến, chớ bị người khác nhìn thấy. Miên Dương mới đôi mắt xẹt qua hiếu kỳ, hết sức phối hợp Vân Lam từ chật hẹp khe cửa tránh vào. Ngươi đây rốt cuộc là đang làm cái, ủy, gì? Miên Dương cuối cùng ba chữ đã là đang khiếp sợ bên trong vô ý thức phun ra. Cái này, Miên Dương nhìn xem ngốc manh lạnh lùng đứng ở một vùng phế tích trước mặt hát một lúc, sớm đã không có ngay từ đầu phong khinh vân đạm. Ngược lại là phát điên nói, các ngươi vừa rồi tại luận võ sao, có biết hay không đây là dùng chứng minh thư của ta bị người khác truyền đi, còn tưởng rằng là cái gì. Nghe được Miên Dương nổ tung, Vân Lam còn ở bên cạnh yếu ớt thần bổ đao nói, quan nhị đại ban đêm hung mãnh đến tường nước nào đó, quan nhị đại tao ngộ khách sạn 5 sao nửa đêm tường đổ nào đó người theo đuổi chỉ vì cùng nào đó, quan nhị đại nhất định không tiếc tường đổ mà vào nào đó cao ốc chất lượng không quá quan, quan nhị đại gian. Phòng sụp đổ. Vân Lam còn đem liên tiếp báo chí tiêu đề đầu để cho biên đi ra, nói xong đầu kia Miên Dương mặt càng ngày càng đen. Các ngươi hai cái, Miên Dương phát điên, được rồi, nhanh theo ta đi. Đến lúc đó ta để cho người ta giao tiếp xử lý nơi này sự tình. Một bên hắc mục vẫn như cũ ngây ngốc biểu lộ, bất quá lại mơ hồ cu nở dê biết mình làm sai chuyện. Cho nên nhìn xem đầu kia Miên Dương, khuôn mặt xẹt qua mấy phần như có như không quấn bách. Bất quá Miên Dương có thân phận, hơn nữa còn là khách sạn khách quen, nên cho ít tiền cũng là có thể xử lý. Nhưng khi Vân Lam nhìn lên trước mặt ti cung xoay người khách sạn quản lý, còn có hùng hồn Miên Dương. Khách sạn các ngươi cái gì tưởng đổ chất lượng QNZ quá kém á, thực sự là ảnh hưởng tâm tình. Vâng vâng vâng, Miên Thiếu, lần này gian phòng tiền phòng, chúng ta khách sạn cho các ngươi mì hệ nở khách sạn quản lý chỉ có thể lấy lòng nói. Bất quá trong lòng nhưng cũng là nghi hoặc, hảo hảo tường, làm sao lại phá đâu. Cuối cùng, tại khách sạn quản lý cười làm lành bên trong, Miên Đại Thiếu mở ra bản thân xe Việt dã cùng Vân Lam, hắc mục tiêu sái đi. Chương 3962 Ta trở về, 2. Vân Lam sợ ngây người, còn có loại này thao tác. Miên Đại Thiếu, ngươi ra mặt quả nhiên dạy. Thiết ta chính là vì bảo trụ ta mặt mũi. Các ngươi hai cái còn không biết xấu hổ, Miên Dương hề phải lái xe. Hai cái này sụp mạn, ở cái khách sạn đều có thể cho người ta ở xuyên. Còn tốt, không phải cả tòa lâu giường. Vân Lam im lặng. Ta biết là ngươi mới vừa mới tiến vào thời điểm chính là diễn kịch ra, kỳ thật ngươi căn bản là sẽ lại rơi không bồi thường tiền. Cái này nha ra mặt quá dày. Miên Dương tiếp tục lái lấy xe, lão đại, lời nói không nhưng này dạng nói, hòa khí sinh tài không phải sao. Vân Lam, hố đối phương cứ gọi hòa khí sinh tài đúng rồi, Trương Đạt bọn họ là làm nhiệm vụ gì đi đột nhiên, Vân Lam hỏi. Miên Dương nghe xong, liền ngưng ngưng lông mày nói, không biết, lần này tựa như là nội bộ cơ mật. Ta cu nở dê không rõ ràng lắm. Liền xem như cha ta cũng không có cùng ta nói. Vân Lam nghe xong, không khỏi khuôn mặt xẹt qua lo lắng. Trên xe, Hắc Mục vẫn luôn là bé ngoan bộ dáng ngồi, ngẫu nhiên hiếu kỳ nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút chỗ ngồi, hiển nhiên mười điểm mơ y la. Cái này trong cầu bí cảnh cũng là một chút phàm nhân, nhưng là bọn họ làm ra đồ vật lại là để cho người ta sợ hãi thán phục. Không cần sử dụng linh lực công cụ thay đi bộ còn có thể là như thế này, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Quân đội. Miên Dương xe Việt dã trực tiếp chạy nhanh tiến vào, cùng trước đó vậy mới. Thế nhưng là QNZ làm lớn ra một chút, chỉ bất quá điều chỉnh chỉnh thể cách cục. Mà lúc này Miên Dương mang theo Vân Lam còn có Hắc Mục, thẳng tắp đi đến bên trong to lớn nhất một chỗ quân sự lều vài chỗ. Trung quanh không ít binh sĩ cũng là nhìn nhiều Vân Lam còn có Hắc Mục một chút, không minh bạch Miên Dương làm sao sẽ mang hai cái người xa lạ đến trọng yếu như vậy địa phương trong trướng đồng. Lão quân trưởng đang tại gọi điện thoại, hắn khuôn mặt ngưng trọng, phảng phất là xảy ra đại sự gì đồng dạng, cuối cùng mới kéo dài hồi lâu mới chậm rãi nói, còn không có rút lui đi ra dạng sáng ngày mai là kỳ hạn chót, nếu như còn không có, liền từ bỏ. A lão quân trưởng sắc mặt phảng phất là già vô số tuổi đồng dạng. Hắn cúp điện thoại, ánh mắt chạy không nhìn về phía trước. Dạng này một cái ưu tú, công tích vô số đội ngũ à, thực có thể như vậy như cùng chiếu sáng hoàng minh tinh lại nhanh chóng vẫn lạc sao Miên thiếu, là, lão quân trưởng đang ở bên trong. Đột nhiên, lúc này cửa ngoài truyền tới thanh âm. Ngay sau đó tiếp lấy lão quân trưởng, là ta, Miên Dương. Miên Dương cung kính nói. Lão quân trưởng điều chỉnh xong cảm xúc sau đó nhân tiện nói, tiến đến ngay sau đó Miên Dương liền dẫn Vân Lam còn có Hắc Mộc đi vào lều vải. Nhìn thấy Miên Dương thời điểm, nhưng khi nhìn đến Hắc Mộc còn có Vân Lam lúc, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Đặc biệt là Vân Lam. Lão quân trưởng soát mở to hai mắt nhìn sau đó đứng lên còn từ sau cái bàn vội vàng đi ra nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam là ta, lão quân trưởng, ta trở về. Vân Lam vẻ mặt thành thật biểu lộ. Nghe nói như thế, đầu này lão quân trưởng kích động không thôi, làm sao hai năm này chúng ta đều căn bản là không có cách liên lạc với ngươi nhớ tới cái này, nàng hơi sững sờ, mới nhớ tự xem điện thoại lúc vợ y ma không có một cái nào điện thoại chưa nhận. Lúc này chiến thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, đó là bởi vì ngài vượt lên cựu trọng thiên, cùng nơi này cách quá xa, nếu như không phải chiến thường xuyên đều dám hộ mà nói, bọn họ là liên hệ không tiến vào. Mà chuyện này, nó đã sớm quên đi. Vân Lam, nhìn xem lão quân trưởng bộ dáng, Vân Lam liền ngượng ngùng nói, ra một chút ý nghĩa, lão quân trưởng gần đây khỏe không? Chương 3963, toàn quân bị diệt, 3. Nghe nói như thế, ai ngờ đạo lão quân trưởng biểu lộ vạn phần ngưng trọng. Sau đó có chút áy náy nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam, có một tin tức ta khả năng phải nói cho ngươi, ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vân Lam ngưng lông mày, cũng không muốn dùng độc tâm thuật đánh cắp lão quân trưởng ý nghĩ, sau đó yên tĩnh nghe. Ưng hỏa lần này, rất có thể không về được. Lão quân trưởng bi thương nói. Cái gì Vân Lam mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh Miên Dương cũng là không thể tin, lão quân trưởng, ngươi nói cái gì không phải phổ thông nhiệm vụ sao cha hắn liền nói cho hắn biết, chỉ là phổ thông nhiệm vụ. Cho nên, mới đem hắn trả một cái đến. Chẳng lẽ, lần này nhiệm vụ nghe nói như thế, đầu này lão quân trưởng nhân tiện nói, là quân dã, lúc trước kéo Vân Lam Phúc bắt được hắn, thế nhưng là về sau lại bị hắn vượt ngục. Hiện tại đang chạy trốn tới một cái nước ngoài tổ chức, trong khoảng thời gian này lại trở về trong nước. Nghe nói cái tổ chức này không đơn giản, thế là ta liền để cho ưng hỏa bọn họ trước đi giải quyết. Cái này vốn là phía trên một lần cuối cùng đưa cho ưng hỏa nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn đều đã thăng chức vụ, niên cấp QNZ đến nên về hưu niên cấp, công tích đủ rồi, cho nên đã sớm an bài cho bọn họ tương ứng cấp bậc chỉ huy sĩ quan. Chỉ là không nghĩ tới lao quân trưởng ấy náy nhìn xem Vân Lam. Dù sao ưng hỏa là Vân Lam mang ra, hơn nữa bên trong mỗi người đều phi thường ưu tú. Có bất kỳ tổn thất không đơn giản phía trên sẽ khó chịu, Vân Lam tuyệt đối so với bọn họ càng thêm không khá hơn bao nhiêu. Ở nơi nào đột nhiên, Vân Lam trầm giọng nói. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, lão quân trưởng muốn nói lại thôi nói, không còn kịp rồi, bọn họ ở nơi nào đột nhiên, Vân Lam sắc bén mắt nhìn lão quân trưởng nói. Đương nhiên, nàng cái này luồng lệ khí không phải đối với lão quân trưởng, mà là đối với địch nhân. Tối hôm qua bọn họ đã bị vây ở Đông Hải, chúng ta trợ giúp người đã đi, bọn họ đã trở thành con tin để cho chúng ta lâm vào bị động cục diện. Mới vừa rồi còn có tin tức truyền đến, đã không có bất luận cái gì trương đạt bọn họ tin tức. Cho nên đối phương rất có thể đã hạ thủ. Đông Hải dẫn đường Vân Lam quyết đoán nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, lão quân trưởng nhân tiện nói, cái này dằm lộ trình quá xa, chạy tới đối phương đều đã rút lui. Bản đồ kia cho ta. Vân Lam mặt không chút thay đổi nói. Sau lưng Hắc Hỏa cũng là yên lặng nhìn xem Vân Lam, còn là lần đầu tiên thấy được nàng đáng sợ như thế khí tức bộ dáng. Cái này ưng hỏa, chẳng lẽ chính là nàng bằng hữu bên cạnh Miên Dương cũng là biểu lộ nghiêm túc, ta biết ở nơi nào ta dẫn đường. Hắn cũng muốn đi, hắn cũng là ưng hỏa bên trong một thành viên. Lao quân trưởng nhìn xem bọn họ, cuối cùng cũng không có lại khuyên can. Biết rõ Vân Lam năng lực, cho nên cho dù có một chút hy vọng cũng cần phải thử một lần không thể buông tha. Tốt các ngươi tiến đến, ta để cho trợ giúp quân tiếp tục thụ lấy chờ đợi các ngươi. Lao quân trưởng vẻ mặt thành thật nói. Vân Lam cũng là biểu lộ nghiêm túc, tạ ơn ngài nên, ưng hỏa không thể diệt, cho dù có một chút hy vọng cũng không nên từ bỏ. Ta tin tưởng các ngươi, có thể đem bọn họ toàn bộ dây an toàn đi ra. Lao quân trưởng nói. Đông Hải. Một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ. Nơi này có một cái như vậy to tư nhân công xưởng. Lúc này, chung quanh rừng cây nhỏ toàn bộ đều là lít nha lít nhít quân đội. Bọn họ võ trang đầy đủ tối cao đoan dụng cụ cùng súng ống. Trong đó một cái dẫn đầu sĩ quan nhìn xem chỗ cũ yên tĩnh công xưởng sau đó nói. Bọn họ vẫn chưa có người nào đi ra nói chuyện với nhau sao, chỉ cần bọn họ nguyện ý đem trường ca bọn họ phóng xuất, chúng ta có thể lập tức rút lui. Chương 3964, chờ đợi kỳ tích, 4. Bên cạnh tiểu binh nhìn xem một màn này, ngưng trọng lắc đầu, bọn họ nói, muốn chúng ta rút lui trước. Bằng không thì kỳ thật, bọn họ càng thêm hoài nghi trường ca bọn họ đã thế nhưng là cứ việc dạng này, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đơn giản là, vạn nhất đâu vạn nhất còn sống, bọn họ lại rút lui, đối phương sẽ còn lưu trường ca mạng bọn họ sao. Ưng hỏa là vô cùng trọng yếu một cái bộ đội, người bên trong khẳng định cũng biết. Nắm đến mệnh môn bên trên, nói một cái điều kiện lại một cái điều kiện. Thế nhưng là, bọn họ chỉ hy vọng trường ca bọn họ hảo hảo, mặc dù từ tối hôm qua bắt đầu, bọn họ liền vội vàng trường ca bọn họ mặt đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng, rằng có giá trị, là không muốn phát sinh tệ hơn kết quả. Lương đội, chúng ta phá vây A, ta xem bọn hắn khẳng định đã đem trương đội bọn họ im miệng sẽ không, chúng ta thủ tại chỗ này, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lương đội cầm thương tay đều đang run rẩy. Bên cạnh tiểu binh biến tiếp tục nói, lương đội, từ tối hôm qua đến bây giờ, chúng ta đều chưa từng gặp qua trương đội bọn họ ở nơi nào, người suy nghĩ một chút. Bọn họ biết rõ ưng hỏa ý vị như thế nào, làm sao có thể giữ lại trường đội uy hiếp như vậy. Tại mấy năm qua này, ưng hỏa giải quyết các phương thế lực ngầm không biết bao nhiêu, ưng hỏa cường đại, khiến những người này, người người e ngại. Ưng hỏa, cũng là bọn hắn kiêu ngạo cùng tự hào, mang lấy bo nở họ chậm rãi cờ ơ tờ bờ cờ, thành tựu nguyên một đám huy hoàng. Bọn họ mỗi người đều hết sức ưu tú, mỗi người. Bản tới làm lần này nhiệm vụ về sau. Trương đội mấy vị đội viên nồng cốt chỉ cần về hưu nhiệm vụ, chỉ làm huấn luyện cùng chấp hành sĩ quan cao cấp liên tốt. Nhưng mà, bây giờ lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Vừa rồi Lao quân trưởng đã gọi điện thoại, nhưng là, ta vẫn là nghĩ đợi thêm. Lương đội cắn răng nói. Vừa rồi, Lao quân trưởng nói, nếu như còn không có đi ra mà nói, liền từ bỏ A, bởi vì, không muốn bọn họ QNZ đồng dạng vẫn lạc tại nơi này. Thế nhưng là rút lui làm sao có thể coi như đối phương có lại bao nhiêu lợi hại vũ khí, bọn họ sao có thể tại loại thời khắc mấu chốt này rút lui a mà, lại đợi đã lâu. Lương đội tâm, chìm đến đáy cốc. Ngay cả hắn cũng không thể không bắt đầu tin tưởng, trương ca bọn họ đã truyền lệnh xuống, rút lui nhưng mà, ngay tại hắn lúc nói những lời này thời gian. Đột nhiên, hắn máy nhắn tin vang. Chỉ thị mới, toàn bộ tại chỗ chờ lệnh. Chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Lúc này trên phi cơ trực thăng, khi nhận được quân trưởng mệnh lệnh lúc, bọn họ cũng không dám tin. Bởi vì, để cho bọn họ rút lui, bọn họ đời này đều có thể băn khoăn. Lao quân trưởng lại ơ thơ y điếm na y gọi điện thoại tới nói, tiếp tục chờ, kỳ tích đến rồi. Có trời mới biết, lúc này, bọn họ tâm tình. Tại chưa có xác định huynh đệ mình chết thật vong thời điểm, bọn họ chân thực pháp làm đến rút lui li li mở. Bọn họ là quân nhân, mệnh chẳng những là hộ quốc, còn muốn tại một trận chiến đấu bên trong cùng huynh đệ mình môn sóng vai không bỏ. Mặc dù nói tất cả lấy đại cục làm trọng, thế nhưng là, giờ khắc này, bọn họ thực không nghĩ rút lui. Kỳ tích đây là một lần kỳ quái mệnh lệnh. Vì là kỳ tích loại vật này, không là căn bản chính là tiền đặt cược sao lão quân trưởng, là để cho bọn họ chờ đợi một ván cược sao không, hẳn không phải là. Cho nên, cái này kỳ tích. Rốt cuộc là cái gì lương đội, chúng ta bên cạnh tiểu binh nhìn xem nhà mình đội trưởng một mặt một bước. Chỉ có lương đội đột nhiên nhìn về phía trước công xưởng sau đó lộ ra lăng lệ nụ cười nói, ưng hỏa tồn tại, vốn chính là một kỳ tích. Các ngươi còn nhớ rõ bọn họ người sáng lập sao canh 4, còn có 4 canh, 3.00 trước đó đổi mới xong tờ S, rất nhiều bảo bảo đều hỏi Luke Na Ho kết cục bảo bảo đều không có ra đời A lúc này hỏi ta ta cu nở dê không biết làm sao trả lời. Chương 3965, nguyên lai là hắn, Nam. Lúc này trong nhà xưởng, Trương Đạt đám người bị dán tại xà nhà trước đó, không biết đã hôn mê hay là thế nào toàn thân cũng là vết thương cùng vết máu, xích quả thân trên là da chóc thịt bong cùng máu bầm, nguyên một đám khuôn mặt càng thêm là thấy không rõ lắm, toàn bộ đều là xương đỏ cùng vết thương. Mấy người phía dưới vết máu chạy thành một đống một đống, mà những kia tuổi trẻ mới vừa gia nhập ưng hỏa thành viên mới môn là toàn bộ bị trói tại một cái góc. Bọn họ nhìn mình đội trưởng, Dịch Dương, Ninh Phàm, Tiền Đại Tôn đám người toàn bộ hấp hối bộ dáng, các đều dây rủa nghĩ muốn xông lên đi. Thế nhưng là mỗi bọn họ động một lần liền bị người dùng ghế rút một lần, rút trực tiếp có nằm trên mặt đất trong mồm thổ huyết không ngừng, cũng đã không thể đứng lên. Lúc này, trong nhà xưởng đại khái chừng 100 người, dẫn đầu đã có 2 cái. Lần này ưng hỏa giết chúng ta hơn phân nửa người, vì sao không trực tiếp giết bọn họ báo thù? Một bên côn giã không kiên nhẫn nhìn xem bên cạnh một cái khuôn mặt trên người toàn bộ đều là vết sẹo nam nhân sau đó tiếp tục nói, bên ngoài dù sao đã toàn bộ vây quanh, chúng ta còn có 2 dương lựu đạn, tiếp tục chờ đợi cũng là cá chết lưới rách. Giữ lại ưng hỏa, lại là vô cùng hậu hoạn. Mà lúc này, đầu này toàn thân cũng là vết sẹo nam nhân lại là âm trầm mở miệng nói, giết. Là đương nhiên muốn giết chỉ bất quá, còn không phải lúc. Vậy lúc nào thì mới là thời điểm côn giã không minh bạch? Trước mắt nam nhân rõ ràng đối với ưng hỏa cừu hận so với hắn còn muốn sâu, vì sao còn có như thế kiên nhẫn chờ đợi bọn họ sẽ rút lui? Ngươi cho rằng, không nhìn thấy ưng hỏa bọn họ dám xông tới có lẽ, bọn họ sớm cho rằng ưng hỏa đã chết. Có thế là không dám xông tới, chính là sợ vạn nhất ưng hỏa còn sống. Chính là như vậy chỉ có thể vây quanh chúng ta rằng co yên tâm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vết sẹo nam nói, nhìn xem hắn bộ dáng, côn giã càng thêm không hiểu nói, như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể giết ưng hỏa, như vậy, bọn họ bên ngoài người cũng không biết không phải sao vẫn như cũ không dám vào đến. Không ai biết vết sẹo nam sắc mặt âm trầm nói, ta tại chờ một người, ta phải chờ tới nàng đến, ta muốn ở trước mặt nàng, nhìn xem những người này nguyên một đám chết đi. Côn giã đương nhiên biết rõ hắn nói là ai, thế là nhân tiện nói, Vân Lam ta đều một mực tại tìm nàng, 3 năm, người bề trên tử thủ khắc nghiệt, chỉ có những lao đầu kia biết rõ, thậm chí ngay cả thu mua cũng không chịu thả ra bất cứ tin tức gì. Đương nhiên, đó là bởi vì những người kia biết rõ, so với bọn họ, Vân Lam càng không tốt đắc tội. Cho nên tự nhiên thống nhất im miệng không nói ẩn lừa gạt tiếp Vân Lam tin tức. Liền xem như đủ loại thu mua một đến chuyện này phía trên liền tập thể cùng ăn cơm đoán dược tựa như không chịu mở miệng. Đầu này vết sẹo nam nghe xong, đôi mắt xẹt qua âm tàn, ta vẫn cho là nàng năm đó chết rồi, ai biết, nàng lại còn sống sót, đồng thời, còn sống hảo hảo. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết, ta đều không biết. Đu nở dê vở ơ y à đã bao nhiêu năm, hắn lại đã trở về. Vân Lam, ta không có chết. Ngươi nhất định thật bất ngờ a nghe được vết sẹo nam lời nói, đột nhiên, bị treo lên Trương Đạt đám người đột nhiên mơ hồ ngẩng đầu lên. Bọn họ nghe được địch nhân ở trò chuyện lao đại vết sẹo này nam, rốt cuộc là ai vì sao quen thuộc như thế Trương Đạt tại hoảng hốt ở giữa lần nữa nhìn về phía rắc, sau đó trong điện quang hỏa thạch nghĩ tới điều gì dạ dạ rắc Trương Đạt có chút mở to hai mắt nhìn. Không chết, một lần kia lớn lựu đạn, cùng lao đại đi mạc bắt chi xâm vây công đám kia lộc điểu. Bọn họ cho rằng lão đại chết rồi một lần kia, không nghĩ đến lão đại từ nơi nào xuyên việt một lần kia. Chương 3966, sinh vì ưng hỏa chết chi vinh quang, 6. Nguyên lai là hắn cái kia rắc. Hắn vợ ơ y ma cu nở dê tại bạo tạc bên trong sống tiếp được, còn bị nổ thành cái bộ dáng này. Khó trách, nam nhân này dùng như thế nào là giả chi, cùng rắc tin tức hoàn toàn phù hợp. Lúc này vết sẹo nam cũng chính là rắc. Hắn phảng phất ở giữa sắc bén con mắt liếc nhìn đến Trương Đạt, sau đó chậm rãi tà ác câu môi nói, tỉnh ha ha ha ha, Trương Đạt, ngươi đoán, các lão đại của ngươi sẽ tới hay không nhìn xem rắc cái kia giữ tợn biểu lộ, đầu này Trương Đạt sắc mặt lạnh lùng, ngươi liền chết tâm a có gan liền giết chúng ta, các ngươi mãi mãi cũng không có khả năng tìm đến lão đại. Nghe nói như thế, đầu này rắc khuôn mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó liền cười lạnh nói, vĩnh viễn tìm không thấy nàng a. Ta cũng không tin. Xem lại các ngươi cái dạng này, nàng sẽ không đến trừ phi nàng Vân Lam, không ở cái thế giới này bên trên. Bằng không thì, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ chạy đến. Không thể không nói, giác chân tướng. Ngay cả hậu phương Dịch Dương đám người cũng nhịn không được cười lạnh. Cái này giác còn tính là thần toán. Lao đại bọn họ, chính là không ở cái thế giới này bên trên. Nếu như nàng tại, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ tới cứu bọn họ. Ngay cả quân địch, đều nhìn như thế rõ ràng. Lão đại A ngài nhược điểm, QNZ quá rõ ràng A lão đại nhược điểm là bọn họ, bởi vì lão đại vô cùng coi trọng bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ, QNZ sẽ không trở thành lão đại nhược điểm. Dịch Dương, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ninh Phàm, không sai, nói nhảm nhiều quá. Chỉ ngươi vẫn còn muốn tìm nhà chúng ta lao đại báo thù cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh gì lao đại bọn họ không đơn thuần là truyền kỳ, hiện tại đã là thần thoại. Một đám cặn bã. Giáp nghe được Trương Đạt đám người mà nói, sau đó khuôn mặt âm tàn nói, xem ra, còn tinh thần cực kỳ nha người tới, tiếp tục đánh, lưu một hơi cu nở dê không quan hệ. Thế là, chung quanh đám tay chân liền tiếp tục tiến lên, lần này, bọn họ cầm là côn sát. Lấy bọn họ cường độ đánh xuống, xương cốt chuẩn bị đứt gãy không phải việc khó. A Ninh Phàm thống khổ tiếng giống truyền đến. Hắn chân trực tiếp bị đánh gãy. Ninh Phàm. Phía trước Dịch Dương không thể quay đầu, ngay sau đó liền quát, có bản lĩnh một bắn chết chúng ta cái gì cũng không biết nói. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này côn giã liền cười lạnh nói, ta đương nhiên biết rõ các ngươi ưng hỏa không hỏi được mà nói, cho nên, chúng ta cũng không tính hỏi các ngươi cái gì. Chỉ muốn tra tấn các ngươi mà thôi, chớ hiểu lầm. Đánh côn giã cũng là nói. Sau đó đông đảo tay chân liền bắt đầu nhấc lên côn sắt bắt đầu quật. Ầm ầm ầm lao ưng hỏa các thành viên toàn bộ thống khổ biểu lộ ẩn nhận lấy, đương nhiên cũng có một chút đau đớn là căn bản nhận không đến. Bọn họ liền xem như thép thiết hán tử, cũng không khả năng đau đớn không có cực hạn. Trong góc mới ưng hỏa các thành viên toàn bộ ngã trên mặt đất khóc. Giờ khắc này, bọn họ là chân chân chính chính hiểu rồi cái gì gọi là ưng hỏa. Cái gì gọi là lang vương chi đội dạng này thiết huyết thép vương quân người huyết dịch, thật sâu cắm vào trong lòng bọn họ. Sinh nhập ưng hỏa, chết cũng quang vinh. Có thể được gọi là ưng hỏa, là bọn họ đời này to lớn nhất vinh quang. Mà lúc này bên ngoài, lương đội bọn họ còn sốt ruột thụ ở bên ngoài. Đột nhiên, một tên lính quèn vội vàng đi tới nói, lương đội, vừa rồi chúng ta giống như nghe được tiếng kêu tương lương ngưng lông mày. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đôi mắt sáng lên, chẳng lẽ, Trương ca bọn họ còn sống nhanh tất cả mọi người nghe lệnh, hướng về phía trước tới gần cùng bọn hắn tuyên án tương lương quyết định cải biến vây công kế hoạch, kéo dài thời gian. Chương 3967, xuất sinh, 7. Là đông đảo các binh sĩ nghe lệnh. Cuối cùng tất cả vòng vây đều hướng bên trong lôi kéo người bên trong ngừng lại. Các ngươi đã bị bao vây, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thả ra chúng ta người, chúng ta có thể cho các ngươi rời đi. Thương lương quát. Lúc này bọn họ ra rừng cây, không sợ nguy hiểm toàn bộ bại lộ. Nếu như bây giờ người bên trong hướng bọn họ nổ súng mà nói, ngược lại là bọn họ không cách nào chống cự. Như vậy thì chỉ có thể đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800. Toàn bộ sông đi vào, đồng quy vu tận dựa vào nhân số. Thế nhưng là, không làm như vậy lời nói. Bọn họ sợ hãi, đối phương lại xuất hiện biến cố gì. Không có cái gì so bên trong Trương ca bọn họ còn sống tin tức càng khiến người ta vui vẻ. Trong nhà xưởng, làm sao bây giờ bọn họ bao vây? Côn giã đến gần bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tương lương đám người nói. Nghe nói như thế, giắc cũng là cười lạnh nói, hừ, có bản lĩnh, liền tiến đến bọn họ người còn ở nơi này, hắn cũng không tin bọn họ dám có động tác gì. Các ngươi hai cái, bắt hắn cho khiêng đi ra, để cho bên ngoài người nhìn xem. Bọn họ nếu là dám tiến lên nữa một bước sẽ là như thế nào kết quả giác đột nhiên chỉ Ninh Phàm sau đó đối với hai cái tiểu đệ nói. Là, giác ca. Ngay sau đó, trong đó hai cái tiểu đệ đem mềm nhũn Ninh Phàm biết xuống dưới, ngay sau đó kéo lấy cánh tay từ dưới đất kéo ra ngoài. Bên ngoài tương lương còn tại thử nghiệm câu thông, đột nhiên lúc này, liền phát hiện công xưởng cửa bị mở ra. Lương đội bên cạnh tiểu binh lập tức có chút chắn trước mặt hắn, dơ lên thương cẩn thận nói. Ngay sau đó, bên ngoài các binh sĩ cứ nhìn cửa mở ra, sau đó hai cái tiểu đệ đi ra. còn cho là bọn họ chuẩn bị đầu hàng thời điểm. Hai người trở ra một bước trong tay kéo lấy một vật. Vợ Y Ma là một người, thân dưới mặc ưng hỏa của lính, thân trên máu thịt bé bét. Túi thấp đầu, đã nhìn không ra hay sống hay là chết trong đó một cái tiểu đệ một bà nhấc lên linh phàm đầu sau đó nhìn nói, đây là ca cờ ngươi người A nói cho các ngươi biết, còn dám hướng phía trước, bên trong hạ chẳng không thể so với cái này tốt hơn. Khi thấy trên mặt đất phảng phất đã chết linh phàm, Tương Lương rốt cục nhịn không được bảo A nói, xuất sinh bọn họ đã đợi một đêm, chờ một đêm không công kích. Đám người này, vẫn là giết ưng hỏa thành viên. Một cái khác tiểu đệ cu nở dê là chuẩn bị nói lu cờ na ho, phảng phất là nghe được trong nhà xưởng người nào, sau đó hướng về phía bên cạnh một tiểu đệ lại nói cái gì, hai người lại đem linh phàm treo ở cửa ra vào, sau đó nhìn bọn họ nói, các ngươi dám sống tới, viên đạn thứ nhất, tuyệt đối đánh là người một nhà. Ngay sau đó vừa đóng cửa, liền lại rụt trở về. Ngoài cửa, chỉ có cúi thấp đầu linh phàm, bị thê thảm rơi tại đó, kích thích đông đảo quân mắt người. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng cựu hận. Kỳ tích, rốt cuộc là cái gì đám này ác ma? Mà, đúng lúc này thu một tiếng chói tai tiếng chim hót truyền đến. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía chân trời, như vậy to một đóa hỏa diễm giống như phảng phất phượng hoàng vân đằng hỏa điệu bay tới. Nó hình thể to lớn vô cùng, nói nó chỉ là một khối dáng đỏ mà nói, nó hình dạng cùng linh hồn thể cũng quá hoàn toàn giống như là sống đồng dạng. Sống làm sao có thể nhưng là, nơi nào có dáng đỏ có thể di động nhanh như vậy Tương Lương đẳng người hoàn toàn ngây dại. Thẳng đến, nhìn thấy cái kia phượng hoàng đồng dạng dáng đỏ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, quả là nhanh muốn thiêu đốt đến đỉnh đầu bọn họ lúc mới bỗng nhiên kinh khủng lấy lại tinh thần. Cái này nha, là cái gì? Chương 3968, toàn bộ phóng thích A, 8. Hắc hỏa chân chính bản thể rất lớn, quả thực cùng nửa cái hòn đảo đồng dạng lớn. Nó cơ hồ toàn thân cũng là hỏa, sở dĩ phải để cho người phía dưới cho rằng là dáng đỏ QNZ không có gì không đúng. Thế nhưng là, thẳng đến vượng hoàng chỉnh thể nhỏ đi về sau, mọi người mới nhìn ra cái này mẹ nó thực sự là một cái phượng hoàng. Kỳ tích xuất hiện. Thực xuất hiện. Phượng hoàng đều tới, còn có cái gì không thể tới. Tiếp theo, ở tại bọn họ chấn kinh bên trong thời điểm ngâm một con cự long từ đáy nước dâng lên, vậy màu bạc dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Bạc bạch sắc cự long nhất phi trùng thiên, cùng phượng hoàng bay đến trên hòn đảo mới. Quả thực liền cùng ma huyễn đồng dạng. Ngay cả Tương Lương bọn người đã quên đi nguy hiểm, lúc này nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, lông tơ đứng lên. Bọn họ sẽ tưởng rằng như thế nào kỳ tích cuối cùng mới phát hiện. Cái này kỳ tích nhất định chính là phim kinh dị đồng dạng. Phượng Hoàng cùng Long đều xuất hiện, thực quá kinh khủng. Mà tiếp lấy vẫn chưa xong, đột nhiên, bọn họ phát hiện toàn bộ hòn đảo đều đã xảy ra chấn động. Đột nhiên, toàn bộ hòn đảo vậy mà đều bắt đầu nghiêng, lên không, đám người hoàn toàn cũng đứng không vững đến. Liền xem như trong nhà xưởng tất cả mọi người toàn bộ muốn đỡ lấy phòng mới có thể để bản thân không ngã sắp xuống. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì cái gì gọi là tiếng không không biết. Bọn họ công xưởng hai bên cửa sổ mới vừa tốt cái gì QNZ nhìn không thấy. Phía trên lại là bịt kín QNZ nhìn không thấy bầu trời. Chỉ có thể mơ hồ nhìn được vây quanh hắn môn binh sĩ toàn bộ trợn mắt hốt mồm, ngẩng đầu nhìn lên trời, hiển nhiên là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Đột nhiên, dắt chỉ vừa rồi cái kia hai cái tiểu để nói. Các người, đi ra xem một chút cái kia hai cái tiểu đệ lẫn nhau nhìn một chút, mới lập tức mở cửa, ngay sau đó vụng trộm dối đầu, chỉ bất quá đưa đầu ra lập tức hai người lập tức kinh khủng rút đầu về, cuối cùng lẫn nhau chấn kinh liếc nhau một cái, lại dối ra đầu. Cái này xem xét, lại lúc trở về, đã sợ choáng váng, doa điên. Giác nhìn xem hai người sau đó nói, bên ngoài thế nào cái kia hai cái tiểu đệ mồm miệng không rõ, toàn thân đều đang phát run. Long Long Phượng còn có thật nhiều quái thú. Thả ngươi mẹ cầu thí. Giác đẩy ra bọn họ, sau đó mở cửa. Mẹ nó một cái như vậy mắt to ở ngay cửa, màu lam lông cầm giữ chui vào, cái kia khỏa nhãn cầu so cái gì quỷ đều lớn hơn, cửa đều chứa không nổi. Giác cùng trong phòng tất cả mọi người sợ choáng váng. A quái quái thú bọn họ kinh hoàng trừng to mắt, liền xem như trong phòng nơi hẻo lánh bị trói ưng hỏa thành viên mới môn đều nguyên một đám biểu lộ chấn kinh. Cái này đây là cái gì mà lúc này, cái kia con mắt còn nói, này các ngươi có thể đi ra không bằng không thì chúng ta muốn phá cửa A Giác, Côn Giã. Lúc này ấm hai bên cửa sổ toàn bộ bị phá ra, cái kia to lớn xúc tu phảng phất con lươn đồng dạng trơn ướt trượt toàn bộ phóng thích ra ngoài. Tiếp theo, còn có một cái toàn thân phát ra ánh sáng thiếu niên, hắn ăn mặc người hiện đại quần áo, thế nhưng là trong tay lại cầm trường kiếm. Các ngươi ai là Trương Đạt trong nhà xưởng vợ ơ y ma không người nào dám trả lời không? Giác bọn họ lập tức chỉ treo ngược lên Trương Đạt đám người nói, hắn là... Nhưng mà tiếp lấy một giây sau phốc phốc thiếu niên liền thuấn di đến trước mặt hắn sau đó một tay đâm vào bộ ngực hắn, bóp nát trái tim của hắn, xuyên thủng qua nói, không có ý tứ, ta là tới cứu bọn họ. Giác không thể tin chừng to mắt, hoàn toàn không biết mình chết như thế nào thứ 8 càng hoàn tất chưa mai, có bảo bảo đều hỏi lu cờ na ho kết cục Vân Lam hoa hoa đều không có ra đời a lúc này liền hỏi kết cục sự tình ta chỉ có thế, thực không biết làm sao trả lời. Chương 3969, nó sẽ không cao hứng. Toàn bộ hòn đảo dưới đáy bị đảo đều bưng giãn ra, đông đảo thú thú rốt cục có thể cùng phát ra ngoài. Vân Lam vừa vào đảo liền đem khối này hoang đảo dùng kết giới ngăn cách, liền xem như vệ tinh đều giám sát không được tình huống bên trong. Bên trong vứt bỏ công xưởng là một tổ chức dùng để giao dịch dưới đất lòng dạ hiểm độc công xưởng, vị trí xa xôi chung quanh toàn bộ đều là biến ca. Làm Vân Lam nhìn thấy Ninh Phạm bộ dáng lúc liền nhịn không được. Phóng thích ra tại nàng kết giới phía dưới, nàng bây giờ tâm tình đều bạo ngược. Trong nhà xưởng, Giác cúi đầu nhìn mình bị xuyên thủng ngực, phảng phất còn không có thế tin. Hắn liền chết như vậy. Mà, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên liền thấy trong nhà xưởng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Hắn chờ đợi hồi lâu đều muốn hủy diệt nữ nhân. Vân Lam, nàng vẫn như cũ một thân giống như lúc trước quần áo. Lúc này nhìn xem hắn, phảng phất địa ngục quỷ sát đồng dạng đi tới toàn thân khí tức âm trầm nói, loại sinh mạng này trôi qua cảm giác còn có không cam lòng cảm giác, nên rất không tệ chứ. Vân Lam cười lạnh, khuôn mặt băng lãnh tận xương, mang theo cường đại khí chàng từng bước một hướng đi rắc còn có con kia khôn dã, trầm trọng nói, đang chờ ta đáng tiếc, ta tới, liền là các ngươi sinh mệnh kết thúc. Đầu kia côn dã đã dọa liên tiếp lui lại. Nàng xem thấy trong nhà xưởng hỗn loạn đủ loại yêu ma quỷ quái, sắc mặt trắng bệnh. Cái này đây hết thảy đều là cái gì đặc biệt là Giác, rốt cục tại cực độ sợ hãi và không cam lòng phía dưới, trợn tròn mắt ngã xuống. Vân Lam đều không có cho hắn dư thừa thời gian nói nhảm, cũng lười cùng hắn nhiều lời. Lại nhìn đầu này côn dã, Vân Lam cười lạnh, tạm thời, có thể cho ngươi lưu một cái mạng. Thôn Thiên, đem hắn vặn ra ngoài giao cho lương đội là... Chủ nhân thế là côn dã sau lưng mắt to bên cạnh đột nhiên lại nặn ra một cái tay, một phát bắt được côn dã liền cùng vặn con gà con đồng dạng kéo đi thôi. Bên ngoài lương đội đám người toàn bộ đã tiến nhập mê huyễn cảm giác, nguyên một đám ngây ra như phỗng nhìn xem đảo nhỏ. Thẳng đến vừa rồi cái kia một đống màu lam cùng bút bê đồng dạng đồ vật lốp bút ở công xưởng đại môn, lại từ giữa mặt kéo lấy côn dã giao cho bọn hắn thời điểm còn cười mắng nhất nói, ai là mẹ đội lương đội sững sờ nói. Là lương, không phải mẹ độc nhãn thú, ấy, người cho ngươi. Lương đội nhìn xem đã nhanh dọa điên côn dã cũng là tâm lý tố chất cường đại nhìn lên trước mặt độc nhãn thú đạo, tạ ơn tạ ơn. Ai biết độc nhãn thú đã vô néo cái mông rời đi nói, không cần cảm ơn, ta chỉ là một búp bê. Nó ưu nhớ kỹ lúc trước chủ nhân nói trên đường cái kia cùng nó không sai biệt lắm là búp bê. Dạng này nên không dọa người a kỳ thật, độc nhãn thú lớn lên cũng không dọa người. Chỉ là nó tồn tại cực kỳ kinh dị thôi. Búp búp bê lương đội một bên tiểu binh sững sờ nói. Cái gì búp bê, bộ lông cảm nhận tốt như vậy. Hơn nữa, chân kia hình cũng quá linh hoạt rồi. A lương đội nó nói nó bên trong là nhân loại ý nghĩa sao tiểu binh không hiểu. Mà lương đội lườm bọn họ một cái, nó là búp bê. Cái kia đầu kia bạch tuộc giải thích thế nào lương đội nói cho hết lời. Đột nhiên nào đó đầu bạch tuộc nhúc nhích xúc giác bất động. Đám người, đột nhiên. Một cái ngân lang từ bên cạnh bọn họ đi qua nói, đây không phải là bạch tuộc, đó là thủ hà linh, nói nó bạch tuộc, nó sẽ không vui. Đám người thăm thẳm nhìn xem cái kia quỷ dị mọc ra như vậy to cánh mở miệng nói tiếng người ngân lang, ngây ra như phóng. Cái này bọn họ đi tới đời sau khoa học kỹ thuật quái thú hòn đảo sao chỉ bất quá, những vật này vẫn rất hữu hảo. Chương 3970, ta trở về, 2. Hiện tại lương đội nếu như bọn họ còn không biết độc nhãn thú bọn chúng là tới giúp bọn họ lời nói chính là ngu ngốc. Dù sao những cái này thú thẳng đến công xưởng, mục tiêu rất rõ ràng. Bọn chúng cũng không có thương tổn bọn họ, xem bộ dáng là quân đội bạn. Chỉ bất quá, lần này quân đội bạn, thật đúng là cực kỳ kỳ tích ra khó trách, thượng cấp như thế chỉ thị. Nhanh đi vào hỗ trợ lương đội rốt cục kịp phản ứng. Quân người tâm lý tố chất vẫn còn rất cao, song lại gặp được dạng này một đám quân đội bạn, ngươi còn có thể thế nào đúng? Đám người binh sĩ lập tức kịp phản ứng hướng về đã bảy xoay tám lệch ra công xưởng đi đến. Trước tiên đem Ninh Phàm cẩn thận từng ly từng tí để xuống, sau đó liền chuẩn bị vào đi cứu người. Trong nhà xưởng, Vân Lam mắt nhìn cái này phòng trong những cái kia thủ hạ cùng tay chân, khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm. Nàng rốt cục mới dám đem ánh mắt xẹt qua Trương Đạt bọn người trên thân, tay nhịn không được run. Vung ra Vân Lam nói. Đông đảo thú thú lập tức nhu hòa đem Trương Đạt đám người để xuống, bọn họ đã ý thức mơ hồ. Chỉ có Trương Đạt suy yếu ánh mắt nhìn xem Vân Lam phảng phất còn không có thế tin. Lão lao lao đại bên cạnh nơi hẻo lánh một chút mới ưng hỏa các thành viên vốn đang không biết Vân Lam. Bây giờ nghe nói như thế mới không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trương đội lao đại chẳng phải là vị kia Vân Lam lao đại vị kia nhân vật truyền kỳ biết là ưng hỏa chân chính lao đại đã trở về. Đám người quét qua trước đó trong lòng khủng hoảng còn có nhìn thấy những quái thú này khẩn trương. Lão đại A nguyên lai là lão đại A đừng nói chuyện Vân Lam nhìn xem bọn họ, tay đều run nhẹ nhẹ, sau đó bắt đầu đưa vào chỉ rũ thuật. May mắn nàng có chỉ rũ thuật, bằng không thì đối mặt bọn hắn dạng này máu thịt be bét bộ dáng, nàng thực chân tay luôn cuống. Thế là, tại những cái kia mới ưng hỏa các thành viên nhìn ma huyễn đồng dạng, chương đội bọn người trên thân tổn thương vờ ơ y ma toàn bộ tốt rồi. Vân Lam không có đình chỉ đưa vào, thẳng đến bọn họ thần trí toàn bộ thanh tỉnh mới thôi. Vân Lam thực lực bây giờ thế nhưng là thượng thần cấp bậc, cho nên chỉ rũ thuật phạm vi liền nhiều như vậy nhân hôn thú đều có thể chữa khỏi. Mấy người như vậy, căn bản chính là chút lòng thành. Ngay cả đầu kia mới ưng hỏa đám người cũng là cảm giác bọn họ mười cấp thương thế vậy mà tại chậm rãi chữa trị sau đó mất đi cảm giác đau hoàn toàn tốt rồi mới thôi. Bên ngoài lương đội đám người vừa tiến đến liền thấy là một màn này. Ưng hỏa đám người toàn bộ máu thịt be bét nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Trong góc cũng là toàn bộ thương thế nghiêm trọng mới ưng hỏa thành viên. Những thương thế này so với bọn họ trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn vô số lần, có cần cứu giúp đều không nhất định có thể đoạt cứu trở về người. Mà bây giờ, một nữ tử đưa lưng về phía bọn họ, cũng là một thân quân trang. Trong tay có chu tờ đặc thù ánh sáng tràn vào xuống dưới, sau đó những thương thế kia liền phảng phất tự động chữa trị đồng dạng, thẳng đến. Một chút đổ vào vũng máu bên trong ưng hỏa binh đều đột nhiên tinh thần mở mắt đứng lên, một mặt mê hoặc. Lương đội bọn họ nhìn xem lương đội thời điểm còn vạn phần vui vẻ. Mà lúc này, Vân Lam chỉ rũ thuật thẳng đến mọi người toàn bộ đều chữa trị khi đi tới thời gian mới đình chỉ. Trương Đạt mấy người cũng là mơ mơ màng màng mở mắt sau đó nhìn lên trần nhà, thẳng đến nhìn thấy Vân Lam khuôn mặt lúc mới phát hiện mình ngay từ đầu không phải là ảo giác. Lão đại Trương Đạt lập tức đứng lên. Chờ sau khi đứng dậy, mới phát hiện, A ta tổn thương vợ ơ y ma tốt rồi đầu kia Ninh Phàm cũng là ngồi dậy, mới phát hiện, mẹ nó gãy chân cảm giác đau cũng không có. Nhìn thấy Vân Lam lúc còn tưởng rằng là đang nằm mơ, lão lao lao đại mà Vân Lam nhìn xem không ít một người ưng hỏa đám người, liền chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói, ân, ta trở về.